bọn họ nhưng cũng là vì giết Trần Phi tới Tề Tụ Khâm Thiên Thành. Mà đây cùng lực lượng đối với vậy Âm Dương Thần Đỉnh chân chính bản thể mà nói, bất quá là một nơi góc bên, cũng còn lên không được mặt bàn. Có thể tưởng tượng được, đó hoàn toàn thể xuống chân chính Âm Dương Thần Đỉnh đen sẫm thế giới lực tính, có khủng phố dường nào. Bất quá bây giờ Trần Phi, nhưng căn bản không cân nhắc những cái kia. Mục tiêu toàn bộ xác định xuống, xem ra tiếp theo có thể thu lưới. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng. Vành. Hắn bóng người lóe lên, dậm chân một cái, nhất thời cả người giống như là thái cổ hung thú ra huyên vậy, mảnh thiên địa này xuống hư không đều bị cắt rời, bộc phát ra quần quần nước lũ, hướng gần đây một nơi mục tiêu đột nhiên đánh tới. Cái gì? Lúc này, khoảng cách Trần Phi mấy ngàn dặm bên ngoài nào đó tòa lầu cao trên, một vị Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ đang giả vờ uống trà, uống rượu quý khách, ngồi ở lần tầng chót bên cạnh đài cao, như băng tinh cặp mắt không ngừng lóe lên, lộ ra dị quang. Đây là hắn chủng tộc năng lực thiên phú, có thể im hơi lặng tiếng xem xét ngoài ngàn dặm tình hình, khó mà bị người phát hiện, rất thích hợp hỏi dò tin tức. Ùng ùng. Có thể nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thấy Trần Phi tiềm long ra huyên vậy, xông vào hư không kẽ hở cảnh tượng, cùng lúc đó, một cổ cực kỳ nguy hiểm trực giác in vào trong ý nghĩ, khiến cho được hắn không khỏi cảnh giác ngẩng đầu lên, nhất thời, thấy một màn rung động hình ảnh ba. Bèo. Ở trước mặt hắn hư không, lại là bỗng nhiên vỡ ra. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng kinh khủng từ vậy chính giữa khơi thông đi ra, nhất thời đem chìm ngập, nghiền thành phấn vụn. Tất cả mọi người thấy một màn này đều là sắc mặt cứng đờ, tĩnh mịch tại chỗ. Chợt trên mặt bọn họ đều là bộc phát ra vẻ sợ hãi, ngược lại hút khí lạnh, ngoài đường phố giết người, hơn nữa còn là đấu đá, nháy mắt giây. Cái này là vị đại nhân vật kia tự mình động thủ liền sao? Cái đầu tiên. Cùng lúc đó, 9 tầng trời đám mây trên, Trần Phi đầu đều không đi xuống liếc mắt nhìn, chỉ là nhàn nhạt nói. Một khắc sau thời gian, thân hình hắn trước mắt lại lần nữa tiến vào hư không kẽ hở, biến mất không gặp. Đi tìm mục tiêu thứ hai. Sát thủ, thật ra thì tuyệt đại đa số sát thủ chỉ là ám sát năng lực tương đối cường đại. Nhưng nếu là chính diện chống lại nói, thực lực cũng không cường đại, hơn nữa chút nào không phòng bị, có lòng coi là vô tâm, bọn họ sao có thể sẽ là bây giờ Trần Phi địch thủ. Phịch. Một tòa tiệm rượu bên trong, một vị đầu đầy tóc bạch kim ông già đang yên lặng uống rượu nước, nắm lấy phải như thế nào quay mũi chiến thần học cùng, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn cao cấp cường giả dưới tình huống, chu diệt Trần Phi. Bèo. Nhưng mà, một giây kế hắn nhưng trực tiếp là sợ hãi. Một cái dữ tợn, kịch độc vô ảnh bốn cánh con rít, lại là im hơi lặng tiếng biến dạng hư không từ sau lưng hắn công kích, cắn một cái ở hắn trên mình. Thử. T. Độc tố lập tức là lan tràn tới hắn toàn thân, để cho hắn mất lực lượng. Phịch. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bình tĩnh đi ra hư không, một cái tát rơi xuống, nhất thời ở đó đầu đầy tóc bạch kim ông già sát thủ hoảng sợ ngay trong ánh mắt, đem thân thể đánh chia 5 x 7, bị mất mạng tại chỗ. T. Vô số người thấy một màn này sợ hãi, cứng ở tại chỗ. Nhưng lúc này Trần Phi cũng đã rời đi. Đây là cái thứ hai. Trần hư không. Tựa hồ tình báo có sai lầm, thằng nhóc này không dễ đối phó. Khâm Thiên Thành có chút danh tiếng một gia tộc, Viên gia bên trong, một vị xương gò má lồi ra, có chút mỏ nhọn thái khí. Cả người màu đen đậm lông mang yêu tộc tinh tinh chân mày nhíu chặt, lẩm bẩm nói: "Chương 2411, tắm máu Khâm Thiên Thành, 3. Người này tên là Viên Ma Hoán, chính là Khâm Thiên Thành Viên gia thái thượng lão tổ, có thiên đế cấp tầng 3 định cấp dưới, cơ hồ đứng đầu nhất thực lực. Đồng thời, hắn còn có một thân phận, đó chính là Âm Dương Thần Đỉnh thành viên chính thức, độc hành sát thủ. Khâm Thiên Thành Viên gia có hắn ở đây, mặc dù miễn cưỡng coi như là một thế lực cao cấp, nhưng tới một cái căn cơ quá yếu, thứ hai nội tình cũng cùng những cái kia chân chính lợi hại thế lực cao cấp chênh lệch khá xa, tranh không đoạt nổi. Vì vậy, Viên gia cuộc sống cho tới nay cũng không tính là quá tốt qua." Tài nguyên tu luyện phương diện cũng là hết sức nghèo rất mồm tơi, vì mới có thể có càng hơn, tốt hơn tài nguyên tu luyện, Viên Ma Hoán lựa chọn bước vào hắc ám, trở thành Âm Dương Thần Đỉnh âm thầm sát thủ, tranh thủ thù lao. Nhưng vì an nguy, nghĩ an toàn, Viên Ma Hoán một mực chỉ sẽ tiếp lấy yêu giới nhiệm vụ bên kia, cho tới bây giờ rất ít tiếp Thiên Hoàng 360 châu nơi này nhiệm vụ, chớ nói chi là Khâm Thiên Thành cái này ở bên. Nhưng cái này lần Đại Vũ Vương triều, tuyết tộc treo giải thưởng thật sự là quá mức mê người, 10.000 bán đế tiên tinh, chỉ cần có thể bắt được, hắn bây giờ lập tức liền có thể rửa tay gác kiếm. Bởi vì vậy bút thưởng kim thù lao đủ hắn tu luyện tới thiên đế cấp tứ trọng thiên, thậm chí còn có dư thừa. Tham lam, chiến thắng lý trí, cho nên hắn lựa chọn binh được hiểm trước, ngoại lệ tiếp nhận Trần Phi cái này hết sức nguy hiểm có gần hang nhiệm vụ. Ở trước mặt hắn, một mặt to lớn lưu quang linh ảnh tường đang không ngừng lặp lại từng cuộc một chiến đấu ấn tượng. Có ban đầu Đại Vũ Vương triều học cung đế từ lúc, cũng có Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Lôi Long Tông, tứ tượng thần môn dắt tay nhau vây công thôn linh tộc, diệt tộc thôn linh tộc lúc, mà bọn họ điểm giống nhau, bị tỏa định chủ thị giác, đều là liên quan tới Trần Phi chiến đấu. Đông, đông, đông, đây là. Ngoài cửa phòng đống nhiên chuyển tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Viên Ma Hoán chân mày nhíu một cái, theo bản năng quát: "Ai như thế không hiểu quy?" Như vậy lời còn chưa dứt, hắn nhưng chợt mặt liền biến sắc, con người xúc tới mũi châm. Bởi vì lúc này hắn đống nhiên hồi tưởng lại, lúc này hắn chỗ ở gia tộc độc phủ, chính là Viên gia cấm địa, thậm chí đều không mấy người biết. Ở nơi này bên ngoài cấm địa, có vô số cấm chế cường đại, trận pháp trông chừng. Có người đến nói, ngoài trăm dặm, hắn hẳn đã sớm biết rồi mới đúng. Nhưng bây giờ, Viên Ma Hoán thạc tinh tinh lớn yêu mâu chớp động kinh nghi bất định hẳn mang, giơ tay lên một chiều, lại là có một mặt trống lớn tựa như được hình tròn gương đồng xuất hiện, hơn nữa còn là bị hắn luyện hóa ở trên trán quắc mắt bây giờ, chập chờn cùng bố. "Vào đi." Viên Ma Hoán cặp mắt chết nhìn chằm chằm vậy cửa động phủ, chậm rãi nói, toàn bộ tinh thần chăm chú, cả người sự chú ý toàn bộ nhắc tới đẳng cấp cao nhất. "Ùng ùng." Cửa động phủ phát ra hoành thanh âm ùng ùng, bị người đẩy ra. "Chết." Cùng lúc đó, vậy Viên Ma Hoán nghiêm túc quát một tiếng, khí thế cùng trào, mi trái tim hình tròn gương đồng lại phun ra một đạo ô quang, lập tức đem cửa động phủ bên ngoài bóng người chìm ngập. Thấy tình cảnh này, Viên Ma Hoán trên mặt không khỏi được hiện ra cười nhạt vẻ, phảng phất là vô cùng là tự đắc vậy. Cái này bảo kính ánh sáng đen chính là kịch độc, cho dù là cùng cảnh giới Thiên Đế cấp tầng 3 cường giả cũng không gánh nổi. Đối phương chính diện bị hắn bảo kính ánh sáng đen chìm ngập, dù là không chết, vậy tất nhiên được lột ra xuống. Đến lúc đó, còn không phải là mặc cho hắn cầm nạn. Ngươi ở xem nơi nào? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh bóng người từ sau lưng hắn chuyển tới, khiến cho được Viên Ma Hoán con ngươi kịch liệt co rút một cái, nghiêng đầu tới đây. Ùm, phải phải, lại là ngươi. Ngươi làm sao có thể? Viên Ma Hoán mắt cũng sắp trừng ra ngoài, khó tin nhìn chằm chằm lúc này xuất hiện ở hắn bên trong động phủ đạo thân ảnh kia. Tóc đen sóng bay, ánh mắt sắc bén, con ngươi tựa như lưu ly nửa đêm vậy thấu triệt, đứng ở đó, cho giỏi tựa như nguy nga như núi, khí thế bằng bạc. Không phải Trần Phi thì là người nào? Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt cười một tiếng, nói: "Ngươi chỉ xem ta mà nói, sẽ chết rất thảm nha." Nghe nói như vậy, nhất thời vậy Viên Ma Hoán con ngươi co rút một cái, tim run rẩy dữ dội. Cổ xương sống cũng lập tức lạnh vèo vèo đứng lên. Nhưng là, vẫn còn là chậm. Xích. Ô quang kia tràn ngập kịch khói độc khí chính giữa, đông gian lao ra một đạo bóng tối, nên gió trở nên lớn. Ùng ùng. Khoảnh khắc gian liền đem vậy động phủ chống đỡ được nổ, trở thành một cái núi non trùng điệp vậy khổng lồ đổ sộ con rít. Người khác lập lên, trăm tiết tung tóe, độc mục tràn ngập, loạn thạch vỡ mây, nhất thời chính là khiến cho được vậy kịch liệt ngất trời đứng lên, đem vậy sắc mặt kịch biến Viên Ma Hoán chìm ngập ở trong đó. Không, không muốn. Viên Ma Hoán sắc mặt kịch biến, hút vào kịch độc, cảm nhận được lực lượng kinh khủng ở mắt nhìn xuống hắn yêu thần thân thể, chiếm đoạt trong cơ thể hắn sinh mệnh lực và lực lượng, không khỏi được sắc mặt kịch biến, hoảng sợ. Độc trùng. Chân chính thành kết quả tuyệt thế độc trùng. Cái này Trần Hư không lại còn chăn nuôi trước này cùng độc trùng đại yêu, quá đáng sợ. Viên Ma Hoán trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn là không có buông tha, cả người bộc phát ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ. Yêu khí ngất trời, cuồn cuộn như màu đen mây khói, thì phải bỏ chạy, phá không đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi vèo một tiếng thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn, cười mỉa. Ngươi muốn đi đâu? Viên Ma Hoán con ngươi co giúp một cái, liền vội vàng nói. Trần Hư không, ngươi rốt cuộc có ý gì? Chúng ta xa ngày không oán gần đây không thủ, cũng còn không nhận biết, ngươi nhưng chạy tới giết ta, có phải hay không thật là quá đáng? Xa ngày không oán gần đây không thủ. Ha ha, lời là nói như vậy, nhưng vấn đề là, đã như vậy, ngươi tại sao phải nhận Âm Dương Thần Đỉnh treo giải thưởng lệnh truy sát, chạy tới giết ta? Trần Phi bình tĩnh nói, khiến cho được vậy Viên Ma Hoán sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại chăn nuôi trước này cùng khủng bố, nguy hiểm độc trùng đại yêu. Càng không có nghĩ tới, Trần Phi lại còn biết hắn Viên Ma Hoán chính là Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ sự việc. Lời đã vạch rõ, nhìn dáng dấp đối phương cũng là đặc biệt tới, liền càng không thể nào sẽ bỏ qua cho hắn. Nhất niệm đến đây, tuyệt vọng xuống Viên Ma Hoán vậy trực tiếp là nảy sinh ác độc đứng lên. Đã như vậy, vậy mọi người đều chớ nghĩ sống. Viên Ma Hoán thét dài, mặt đầy dữ tợn, cách hư không chính là hướng Trần Phi ra tay. Quắc mắt chính giữa gương đồng bộ phát ra khủng bố ánh sáng, nương tụ thành che khuất bầu trời ánh sáng đen vòi rồng, cuốn ngược lăng tiêu, đánh phía Trần Phi. Nay cùng lực lượng uy lực, cho dù là bình thường Thiên Đế cấp tầng 3 cường giả, cũng tuyệt đối không dám khinh thị. Nhưng mà đối mặt với hết thảy các thứ này, Trần Phi nhưng liền sắc mặt cũng không đổi một chút, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt kia khiến cho được trong lòng đối với Trần Phi ôm tất giết liền ý Viên Ma Hoán, khó hiểu tim run lên, thấy lạnh cả người từ đáy lòng xung ra. À. Cùng lúc đó, một khắc sau thời gian, Viên Ma Hoán hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều ở đây đau dữ dội, khó mà chịu đựng. Thậm chí liền hắn lực công kích đều bị ảnh hưởng, lập tức trở nên yếu đi rất nhiều. Được, thật là lợi hại độc. Viên Ma Hoán sợ hãi nhìn Trần Phi, xanh cả mặt, run giọng nói. Cùng lúc đó, Trần Phi bước chậm đi ra, đón ô quang kia vòi rồng đi tới, giơ tay lên một cái tát, chính là trực tiếp đem chấn vỡ tại chỗ. Khủng bố ánh sáng tại chỗ đem khoáy vỡ thành phấn vụn, cho tàn. Quả nhiên vẫn là như vậy đánh dễ dàng. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, ở đó Viên Ma Hoán ánh mắt tuyệt vọng chính giữa đi lên phía trước. Cũng không lâu lắm, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh rời đi Khâm Thiên Thành Viên gia cấm địa. Mà đây, cũng đã là thứ 78 cái. Đến khi Viên gia người nhận ra được không đúng, xông vào cấm địa lúc, con chó sói tạ đầy đất phế tích, kinh khủng độc thủy, ao đàm, cùng với vậy thân thể không lành lặn hơn nữa, linh hồn bị Trần Phi đánh nát Viên gia lão tổ, Viên Ma Hoán thi thể. Nam. Ở đoạn thời gian này bên trong, toàn bộ Khâm Thiên Thành bên trong không biết có nhiều ít chỗ xảy ra và cái này giống nhau tình trạng. Ở bên trong tử lâu, thương hội bên trong, các thế lực lớn, bên trong gia tộc, thậm chí trên đường phố, phần núi, ma thổ hạ, đều là đột nhiên xảy ra một trận đại chiến, rồi sau đó, một người, một bốn cánh con rít ung dung đắc thắng, tự nhiên rời đi. Chỉ để lại vô số sợ hãi người cứng ở tại chỗ, tĩnh mịch một phiến. Toàn bộ Khâm Thiên Thành phạm vi thật sự là quá lớn, cho nên, cho dù là có chút thời điểm Trần Phi ngoài đường phố giết người, không cố kỵ chút nào, tin tức trong chốc lát vậy căn bản truyền bá không đi ra, càng không truyền tới những cái kia Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ trong lỗ thai. Nhưng bọn họ tồn tại nhưng đã sớm ở Trần Phi thần niệm dấu vết hạ cút số, không che giấu. Vậy vì vậy, đây quả thực giống như là một tràng săn giết trò chơi. Trần Phi là thợ săn, mà những cái kia đến từ Âm Dương Thần Đỉnh khủng bố sát thủ, nhưng thành con mồi, bị đùa bỡn hắn gian, không ngừng chết đi. Mấy ngày sau đó, dầm một tiếng, ngoài đường phố, ở đó sôi trào, kịch độc xanh sẫm độc thủy bên trong, một cái Thiên Đế cấp tầng 3 cường giả thi thể đập xuống đi xuống, bắn tung tóe nổi lên nọc độc giọt nước, rơi vào trên thi thể, lại trực tiếp là đem thi thể kia tại chỗ ăn mòn. Liền cứng như thần thiết cường giả xương cốt đều không cách nào chịu đựng, trực tiếp yếu dần, tê liệt đi xuống. Tê. Cái này độc vậy quá đáng sợ chứ? Liền Thiên Đế cấp tầng 3 cường giả xương cốt cũng không có biện pháp chịu đựng. Thấy một màn này, người cũng không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy sắt trắng, trợn mắt hốt mồm. Đây mắt không tưởng tượng nổi vẻ. Rồi sau đó, khi bọn hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía vậy cách đó không xa, đang ưu thai du thai rời đi tóc đen nam tử hình bóng lúc, đều là trong mắt, trên mặt không tự chủ được hiện ra sợ hãi, vẻ kính sợ. Đó là đối với cường giả ngửa mặt trông lên và sợ hãi. Cái này chiến thần học cung Trần Hư Không Trần đại nhân, đơn giản là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Đơn giản là mạnh đáng sợ. 122 người. Đây tựa hồ là thứ hai đếm ngược cái. Cùng lúc đó, Trần Phi bộ dáng nhàn nhã rời đi, trong lòng nhưng ở tự lẩm bẩm. Trước đó vài ngày hắn thông qua thần niệm lực quét hình, xác định được mục tiêu cũng chỉ có 123 cái. Mà bây giờ, 33 cái thiên đế cấp nhị trọng thiên, 79 thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, 10 thiên đế cấp tầng 3, toàn diệt. Toàn bộ Khâm Thiên Thành, những cái kia âm dương thần đỉnh chạy tới giết hắn sát thủ, cơ hồ bị hắn tắm máu. Mà bây giờ, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng khó giải thích nhất, lợi hại hơn nữa, vậy tựa hồ thân phận lai lịch kinh người nhất người kia. Nghĩ tới đây, Trần Phi cặp mắt híp lại, khóe miệng bắt trước cười nhạt, lẩm bẩm nói: "Giết Vương Thần bảng ám ảnh lâu đứng đầu sát thủ. Địa nhị, ngươi ở chỗ nào, cũng đừng làm cho ta thất vọng à." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bóng người lóe lên, lại lần nữa biến dạng hư không, biến mất không gặp. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, Liêu Chân Võ, Khương Vân Kinh, Phách Địa Lao Tổ ba người bóng người lóe ra hiện, đều là miệng lớn lên lão đại, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Giống như là gặp được hết sức khó tin sự việc như nhau. Tốt nửa hội mà sau đó, Liêu Chân Võ mới trùng trùng thở dài, không thể tưởng tượng nổi nói: "Hắn lại có thể thật tìm được tắm máu Khâm Thiên Thành à?" Chương 2412, săn giết địa nhị. Làm Trần Phi lần nữa hiện thân lúc, đi tới Khâm Thiên Thành vô cùng là nổi danh Vạn Thương Vực. Vạn Thương Vực coi như là Khâm Thiên Thành phồn hoa nhất địa phương, vô số thương hội săn sát, rồng rắn hỗn tạp, đèn đuốc chiếu rọi minh. Trừ cái này ra, Khâm Thiên Thành nhất là nổi danh mời tiệc chi địa, Long Phượng Thật Lâu cũng là tọa lạc tại nơi đây. Vô số thích món ăn ngon món ngon, tìm vui làm vui, vật phẩm mua bán thương nhân, tề tụ nơi này, không thiếu ngoại vực cường giả vậy mộ danh tới, thậm chí còn có thể thấy được vô cùng là nổi danh nhân vật lớn. Trần Phi đi tới cái này Vạn Thương Vực sau đó, cuối cùng ở nơi này Long Phượng Thật Lâu trước cửa ngừng lại. Tựa hồ ngay tại, Trần Phi ngẩng đầu nhìn vậy mênh mông linh quang lóng lánh trên tấm bảng rồng bay phượng múa bốn chữ to, lẩm bẩm nói: "Một khắc sau hắn chính là bước chậm đi vào trong đó, có gã sai vặt nhìn thấy hắn, lập tức là tiến lên đón, cung kính nói: "Khách quan mời vào trong. Tới chúng ta Long Phượng Thật Lâu dùng cơm, ngươi thật là tới đúng rồi địa phương, trước đó vài ngày nhà chúng ta đại nhân mới từ Bắc Phương núi Tuyết Chi địa lấy được băng tuyết cự long thi thể, bây giờ chúng ta Long Phượng Thật Lâu bảng hiệu chính là cái này băng tuyết long canh." Gã sai vặt lời còn chưa dứt, Trần Phi cười đem cắt đứt, nói: "Cầm các ngươi điều này có thể nói chuyện người gọi tới." Gã sai vặt sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Trần Phi, còn lấy là Trần Phi là tới gây chuyện, có thể đang lúc này, Trần Phi trong tay xuất hiện một khối không tính là bắt mắt, nhưng vô cùng là bắt mắt lệnh bài, nhất thời là làm gã sai vặt kia con ngươi hung hăng được rụt một chút. Chiến thần học cung lệnh bài. Gã sai vặt không nhận biết chiến thần thiên kiêu làm, nhưng lại biết trên lệnh bài vậy đại biểu chiến thần học cung dấu vết, ký hiệu. "Quý khách chờ chút, ta lập tức đi mời chủ quản tới gặp ngài." Gã sai vặt vội vàng hướng Trần Phi túi người chào thật sâu thi lễ, rồi sau đó chậm rãi lui về phía sau, cho đến xoay người sau đó, mới một hồi bóng người lóe lên, biến mất không thấy. Một lát sau, một vị trên mình trường bào có dấu rồng bay phượng múa Long Phượng Thật Lâu bốn chữ to khí chất cao ngất người trung niên, theo gã sai vật kia đi nhanh tới. Mà làm hắn dư quang khỏe mắt quét Trần Phi trên mình lúc, nhất thời là ngược lại hút khí lạnh, chấn động mạnh. Trần Hư Không đại nhân. Lấy hắn thân phận địa vị, cùng với thành tựu thương nhân nghề nghiệp này đặc thù nhà nghề thế chấp, dĩ nhiên là thật sớm liền quen thuộc, chiến thần học cùng Trần Hư Không Trần Phi, cái này những năm gần đây nhất danh vọng vang trời, náo động Khâm Thiên Thành nhân vật lớn. Siêu cấp thiên tài yêu nghiệt. Thậm chí nói khó nghe chút, cho dù là sau lưng hắn, cái này Long Phượng Thật Lâu đứng đầu, đều không gặp phải do hôm nay cái này Trần Hư Không đại nhân lợi hại. Nhất niệm đến đây, vậy Long Phượng Thận Lâu chủ quản nhất thời sắc mặt đông lại một cái, cũng là một mực cung kính hướng Trần Phi túi người chào, nói: "Long Phượng Thận Lâu hàn lấy thần, gặp qua Trần Hư Không đại nhân. Ngươi biết ta?" "Vậy thì dễ dàng. Có chuyện, ta cần trước thời hạn nói cho ngươi một chút." Trần Phi ngẩn ra, chợt cười nói: "Trần Hư Không đại nhân mời nói." Hàn lấy thần sắc đông lại một cái, liền vội vàng nói: "Hơi chuẩn bị một chút, âm thầm trước đem các ngươi con rồng này Phượng Thận Lâu quý khách tán một chút, ta có một số việc phải làm. Tới chuyện nơi này sau hết thảy tổn thất, các ngươi tìm người thảo luận một chút, đưa đi chiến thần học cung, hoặc là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn đều có thể. Ta sẽ toàn bộ bồi thường." Trần Phi nói xong, trực tiếp là từ vậy Hàn Lấy Thần bên người đi qua, ưu thai du thai hướng Long Phượng Thận Lâu lầu chót đi tới. Cùng lúc đó, vậy Hàn Lấy Thần mặt đầy đờ đẫn, cứng ở tại chỗ hồi lâu, mới bỗng nhiên nói: "Đi nhanh, giải tán quý khách." "À?" Gã sai vật mặt đầy mục lăng, không phản ứng kịp. "Ta để cho ngươi đi giải tán quý khách, nghe không gặp sao?" Hàn Lấy Thần gầm hét lên. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là đi lên vậy Long Phượng Thận Lâu chót đỉnh. Long Phượng Thận Lâu chót đỉnh, tượng trưng cho toàn bộ Khâm Thiên Thành trừ chiến thần bên ngoài học cùng cao nhất cấp bậc tiêu xài. Có thể ở chỗ này tiêu xài, ngồi vào người, không giàu thì sang, tất cả đều là cao cấp cường giả. Mà vào lúc này, Trần Phi mới vừa bước vào Long Phượng Thận Lâu tầng chót lầu sau đó, một cái thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền tới: "Hạc sư huynh, đừng không vui, vậy Trần Hư không bất quá là bây giờ tạm thời có thể phách lối một hồi, chờ sau này có cơ hội, các ngươi tuyệt tộc, còn có Đại Vũ Vương triều cũng sẽ không bỏ qua hắn." Trần Phi ngẩn ra, thần niệm quét qua, đi theo lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu. Ngược lại là vận khí không tệ, lại có thể ở nơi này gặp phải người quen. Tầm mắt chính giữa, chỉ gặp vậy tuyết tộc cao cấp thiên tài yêu nghiệt Hạc Vạn Tuyết, đang ôm một vị tuyệt sắc nghiêng thành hồ tộc người đẹp ăn muốn nghiến. Chỉ là lúc này Hạc Vạn Tuyết sắc mặt cũng không lớn xinh đẹp, hết sức căm trầm. Nghĩ lúc đó, Trần Phi ở thủ hạ hắn bất quá chỉ là con kiến, giơ tay lên là được bóp chết, có thể ai có thể nghĩ tới tên này lập tức đổi được như vậy lợi hại, liền thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, tầng 3 cường giả cũng có thể chém chết. Không chỉ có như vậy, hắn còn diệt thôn linh tộc, hoàn thành đi đầu, danh chấn thiên hạ. So sánh mà nói, đã từng vô cùng sáng chói, bị người ngưỡng mộ hắn Hạc và Tuyết, bây giờ vậy ảm đạm thất sắc, lâm vào là bị người nạo báng vai phụ, mẫn nhiên mọi người vậy. Loại chuyện này thực, tiêu ngạo như hắn Hạc và Tuyết, dĩ nhiên là vô cùng làm khó lấy tiếp nhận. Có thể coi là như vậy, hắn nhưng không thừa nhận cũng không được, hôm nay Trần Phi, căn bản không phải hắn Hạc Vạn Tuyết có thể địch nổi. Hắn hôm nay, cảnh giới tu vi Thiên Đế cấp 1 trọng thiên đỉnh cấp, chân thực sức chiến đấu chống đỡ chết cũng chỉ phổ thông Thiên Đế cấp 2 trọng thiên đỉnh cấp, có thể Trần Phi đâu? Bình thường Thiên Đế cấp 2 trọng thiên cường giả đỉnh phong, ở trong tay hắn giống như là con kiến, tiện tay có thể giết. Thậm chí liền Thiên Đế cấp tầng 3 cường giả đều có tin đồn chết ở trong tay hắn. Như vậy một dưới sự so sánh tới, hắn Hạc Vạn Tuyết nhất định chính là một phế vật, không chịu nổi một kích. Hơn nữa, nếu như Trần Phi phải trả nhớ ban đầu vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông đánh lén thù mà nói, hắn Hạc Vạn Tuyết tình cảnh hôm nay, có thể nói là nguy hiểm rất à. Hừ. Bất quá chợt hắn chợt giống như là nghĩ tới điều gì, hừ lạnh một tiếng, mặt đầy cười nhạt, dùng sức xoa củ ổ trước trong ngực vậy ôn hương nhuyễn ngọc thân thể, trong lòng lẩm bẩm nói. Trong mắt lướt qua một tia mê thị. Trần Hư Không, ta thừa nhận ngươi quả thật so ta Hạc Vạn Tuyết lợi hại hơn, càng yêu nghiệt, nhưng mà vậy thì như thế nào đâu? Ngươi hôm nay lên vậy Âm Dương Thần Đỉnh treo giải thưởng lệnh truy sát, vô số ăn thịt người không nhà xương Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ tề tụ Khâm Thiên Thành, thời thời khắc khắc cũng đang ngó chừng ngươi vậy đầu. Ha ha, lần này ta đây thật muốn xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh hướng hắn đi tới, Hạc Vạn Tuyết nhướng mày một cái, thần niệm mở ra, ngẩng đầu lên, nhất thời cả người cứng đờ, sắc mặt hiện ra sát trắng vẻ. Ngươi, Trần Hư Không, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đây chính là Khâm Thiên Thành. Hơn nữa ta cũng là Chiến Thần Học Cung học viên, ngươi dám động ta, Chiến Thần Học Cung sẽ không bỏ qua ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hạc Vạn Tuyết là ai? Bọn họ những thứ này phối hợp Khâm Thiên Thành vọng, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Mà xem như bây giờ vậy, Đường Đường Tuyết tộc trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, lại giống như là bắt gặp khắc tinh vậy, mặt đầy sợ hãi, sắc lệ nội trà. Sợ thành như vậy, có thể nói ở chuyện này phát sinh trước, bọn họ căn bản khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn cảm giác không tưởng tượng nổi. Bất quá cũng có người chú ý tới Hạc Vạn Tuyết trong lời nói, con mắt trước mắt, rồi sau đó cả người chấn động một cái, tính sợ, sợ hãi, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Thông suốt đứng dậy, hắn chính là Liên Cộng Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Tứ Tượng Thần Môn, Lôi Long Tông ba thế lực lớn, Diệt Thôn Linh Tộc Chiến Thần Học Cung cao cấp thiên tài yêu nghiệt, Trần Hư Không Trần Phi. Tất cả mọi người rung động, tĩnh mịch tại chỗ. Cùng lúc đó, Trần Phi không thấy hết thảy các thứ này, lãnh đạm quét cái nhìn kia vậy mặt đầy sợ hãi, thần sắc tái nhợt Hạc Vạn Tuyết, lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười một tiếng. "Đừng như thế sợ, ngày hôm nay ta không phải đến tìm ngươi." Hạc Vạn Tuyết sắc mặt cứng đờ, có chút dữ tợn, nhưng là, đối mặt hôm nay Trần Phi, hắn liền tức giận dũng khí cũng không có, hoặc là nói không dám. Gắt gao nín. Cùng lúc đó, ở mọi người sợ hãi, run rẩy, ngưỡng mộ, kính ngưỡng thần sắc chính giữa, Trần Phi bước chậm đi tới Hạc Vạn Tuyết chỗ ngồi bên hông một tòa lầu các bên trong, ở một vị quần áo trắng như tuyết, không rõ lắm bắt mắt người trung niên trước mặt ngồi xuống, nhẹ giọng cười nói: "Nhận thức một chút đi, ta kêu Trần Phi." Người trung niên sắc mặt cứng đờ, yên lặng hồi lâu, nhàn nhạt nói: "Ta không phải biết ngươi, cũng không muốn biết ngươi." Trần Phi cũng không tức giận, giơ một hũ không mở giá trị liên thành máu rồng bảo rượu hào hớp một cái, từ ngực. Lúc này mới lau sạch miệng, trầm trọng nói: "Dầu gì ngươi cũng là một dùng kiếm, lá gan lại có thể nhỏ như vậy, vẫn là nói các ngươi những thứ này Âm Dương Thần Đỉnh ám ảnh lâu sát thủ, đều cùng ngươi như nhau, như thế phế vật sao?" Địa nhị. Chương 2413, tại chỗ tê hết. Lời vừa nói ra, vậy quần áo trắng như tuyết người trung niên rốt cục thì sắc mặt cuồng biến đứng lên, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cùng lúc đó, vậy Hạc Vạn Tuyết cũng là sắc mặt rung động nhìn chằm chằm Trần Phi hai người. Khó tin lẩm bẩm nói: Hắn chính là Âm Dương Thần Đỉnh ám ảnh lâu cái đó lá bài chủ chốt sát thủ, địa nhị. Chẳng biết tại sao, vị này trong tin đồn vô cùng lợi hại, thậm chí còn đã từng thành công ám sát qua một tôn Thiên Đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong lá bài chủ chốt sát thủ, lúc này cùng vậy Trần Phi ngồi đối diện, lại cảm giác như này yếu, ở vào hoàn cảnh xấu. Những người khác thấy vậy lại là không rõ cho nên. Âm Dương Thần Đỉnh sự việc, bước ngang qua Thiên Hoàng 360 châu, yêu giới, lấy bọn họ thân phận căn bản là không có tư cách biết. Nếu không phải Hạc Vạn Tuyết ở Tuyết tộc thân phận địa vị rất đặc thù, lần này lại là tình huống đặc biệt, không thể xung động. Cho dù là trước khi hắn, cũng căn bản không biết Âm Dương Thần Đỉnh rốt cuộc kết quả là cái gì. Nhưng vào lúc này, từng vị Long Phượng Thận Lâu gã sai vặt, nội vệ, chủ quản ra sân, giải tán tất cả mọi người. Khoảnh khắc gian, nguyên bản tiếng người ồn ào Long Phượng Thận Lâu, lại có thể trực tiếp là trống rỗng liền đứng lên. Trừ vậy Trần Phi, địa nhị, liền không có những thứ khác người. Thấy tình cảnh này, địa nhị sắc mặt chợt xanh chợt tím, hồi lâu sau, hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói: "Xem ra ngươi đối với mình thực lực thật rất tự tin à?" Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này bị hắn coi là con kiến hôi thiện tài đồng tử, lại mạnh như vậy thế, không cùng người phàm. Từ Trần Phi lời nói chính giữa, rõ ràng cho thấy đã biết mình là ai, vẫn còn dám tự mình tìm tới cửa. Cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Nếu không phải đối với mình thực lực cực độ tự tin người, căn bản không có thể làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn tình. Mà Trần Phi ngu xuẩn. Ha ha, cái vấn đề này, có lẽ chỉ có hỏi hắn đã từng những địch nhân kia, mới có xác thực, câu trả lời chân thật. Dẫu sao, bọn họ mới là thân nhất thân thử nghiệm. Cảm thụ xấu nhất. Ngươi không phải tới giết ta sao? Bây giờ ta ở nơi này, tới đi. Trần Phi mặt đầy bình tĩnh, đem rượu kia bình buông xuống, đánh giá đối phương nhẹ giọng nói. Đồng thời, hắn thần niệm lực vậy bắt đầu ở trên người đối phương chuyển động. Hắn có thể dò tra ra, lúc này hiện ra trước mắt hắn đất này hai dung mạo, cũng không phải là hắn chân chính dung mạo, mà hẳn là thông qua một loại đặc thù nào đó năng lực, hoặc là bảo vật biến ảo qua được. Trừ cái này ra, đối phương chân thật cảnh giới tu vi, cũng hẳn chỉ là ở thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp cỡ đó, không đạt tới tầng 3. Như vậy để phán đoán nói, đất này hai chân chính diện sức chiến đấu, hẳn còn chưa đạt đến thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Sẽ hơi kém như vậy một chút xíu. Còn như đối phương mặc dù có thể thành công công ám sát thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong chiến tích, có lẽ chắc cũng là chiếm cứ ám sát ưu thế và tiên cơ đi. Trần Phi lóe lên ánh mắt bình tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, vậy địa nhị chợt ra tay. Ùng ùng. Địa nhị trong cơ thể hiện ra khủng bố ngập trời dâng trào kiếm khí, cuốn sạch Trần Phi, khoảnh khắc gian cả tòa Long Phượng Thận lâu đều là động đung đưa, năng lượng cuộn, cấm chế run rẩy kịch liệt, phảng phất là sắp bị hủy diệt. Giết. Địa nhị một tiếng quát chói tai, trong lòng bàn tay bất ngờ là kiếm quang đại tác, lao ra lăng tiêu bén màu trắng bạc kiếm khí, ánh sáng rực rỡ vạn trượng, không thể địch nổi, mênh mông khí thế nhất thời là tựa như áp đảo cửu thiên thập địa. Phịch. Cùng lúc đó, thấy trước mắt một màn này, Trần Phi cũng chỉ là bàn tay nhẹ nhàng dò xét đi ra ngoài, và vậy màu trắng bạc kiếm khí đụng vào nhau. Nhất thời, tất cả mọi người bên thai đều là bộc phát ra mênh mông, chói tai âm bạo thanh. Ùng ùng. Chỉ gặp vậy ở giữa thiên địa, bên trong tiểu lâu, vô cùng lực lượng như một phiến ngân hà ở phun trào, chìm ngập mở, đụng bốn phương, khủng bố tuyệt luân, trong thoáng chốc, cả tòa Long Phượng Thận lâu cấm chế trực tiếp là sụp đổ. Không chịu nổi lực lượng kinh khủng này. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, vậy Long Phượng Thận lâu bản thể mất đi cấm chế lực lượng bảo vệ, cũng là ầm ầm nổ tung, hóa thành phấn vụn. Vèo. Ở một chớp mắt kia, kinh khủng sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng kéo dài mở, cực độ khủng bố. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh cũng là từ vậy chính giữa nhanh chóng thoát ra, xông lên lên trời cao, muốn chạy trốn. Cẩn thận xem, không phải vậy thứ hai lại là ai? Ngươi muốn chạy đằng nào? Ông. Bình thản thanh âm vang lên, hư không run lên, Trần Phi trực tiếp là đuổi theo, hư không kỳ lân thú huyết mạch cuồng bạo, đem cái này mảnh không gian phong tỏa, kết thành kết giới. Cùng lúc đó, vậy địa nhị chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên căng thẳng, khủng bố áp lực hạ xuống, bỗng nhiên gian xoay người, chỉ gặp Trần Phi trong tay, một đoàn quanh quẩn quần quần không ngừng huyền minh hắc thủy chí tôn thần thú huyền vũ thần lực, bất ngờ là hình thành quả cầu vậy tồn tại, chấn động hư không, đem hắn tập trung vào. Loại cảm giác đó vô cùng sợ hãi, làm hắn cổ xương sống cũng cảm giác có chút gió thổi lạnh lạnh. Huyền Vũ, bắt thần loạn. Cùng lúc đó, Trần Phi bắt đầu ra tay, đánh ra tuyệt thế sát phạt thần lực. Lực lượng này cực độ kinh khủng, khoáng thế tuyệt luân, chút xuống mở, phảng phất là phải đem thế giới hủy diệt. Đánh nát phế tích, vạn kiếm xâm thuẫn. Địa nhị chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nghiêm túc quát một tiếng, kiếm khí trong cơ thể, lôi đình lực bạo động lực, sáng chói tách thả ra, hóa thành đếm không hết sấm sét kiếm vẫn, đem bảo vệ ở trong đó. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tuyệt thế lực lượng vô tình, tàn bạo khơi thông ở đó kiếm thuẫn trên, đem chi trực tiếp vành được nghiền. Căn bản không đỡ được. Cực độ kinh khủng lực lượng khiến cho được vậy địa nhị im lìm hừ một tiếng, trên mặt ngụy trang vật tầm ầm nổ tung, máu tươi khạt ra. Mà khi nhìn rõ sở địa nhị chân chính dung mạo, Hạc Vạn Tuyết không nhịn được con ngươi co rút một cái, bất ngờ nói: "Hắn không phải Đông Linh vực Tuyệt Thần Kiếm Tông cửa thứ nhất đồ, Thiên Đế cấp tứ trọng Thiên Thiên Kiếm Đế cường giả, Đông Thịnh Kiếm Quân học trò, Lân Kiếm Tử sao? Sao? Tại sao là hắn? Hắn lại là Âm Dương Thần Đình ám ảnh lâu lá bài chủ chốt sát thủ, địa nhị. Không chỉ là hắn, liền những người khác cũng đều không hề thiếu hành động." Mặt đầy rung động, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đông Linh vực Tuyệt Thần Kiếm Tông, một môn ba thiên đế cấp tứ trọng thiên, uy danh to lớn. Xa không Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Đại Vũ Vương triều nhất lưu có thể sánh ngang. Mà đây Lân Kiếm Tử, cũng là vậy Đông Linh vực trẻ tuổi đồng lứa nhân vật quan trọng. Giống như là chiến thần học cung Khương dẫn đạo. Thiên tư yêu nghiệt, thực lực cực mạnh. Có thể có hứng thú ở nơi này vạn trung tâm mua sắm, ở nơi này Long Phượng Thận lâu quanh mình khu vực tiêu phí, không là đại nhân vật, chính là vào Nam ra Bắc, ném một cái thiên kim thương nhân. Bọn họ tin tức rất nhạy thông, kiến thức vậy rất rộng, dĩ nhiên sẽ không xa lạ Lân Kiếm Tử này cùng nhân vật thiên tiêu. Chỉ là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Lân Kiếm Tử tựa hồ còn cất giấu một tầng thân phận khác. Sát thủ sao? Nghe được cái này bốn phương tám hướng truyền tới náo động thần, Trần Phi lộ ra kỳ lạ nụ cười, nhìn chằm chằm sắc mặt cực độ âm trầm, vô cùng khó coi địa nhị, nói: "Xem ra ngươi tựa hồ còn rất nổi danh." Lời vừa nói ra, Lân Kiếm Tử lại là sắc mặt lạnh như băng, trong lòng nổ. Âm Dương Thần Đình ám ảnh lâu sát thủ thân phận, vốn là không thấy được ánh sáng, cái này hôm nay lập tức bại lộ, không chỉ có vô cùng hậu hoạn, thậm chí liền Tuyệt Thần Kiếm Tông cũng có thể sẽ cầm hắn hỏi tội. Đổi câu mà nói, cũng chính là hôm nay Trần Phi phá vỡ hắn mặt mũi thực cử động, đơn giản là đem hắn Lân Kiếm Tử hướng vách đá lên đợi ạ. Nhất thời, vậy Lân Kiếm Tử sắc mặt thì trở nên được vô cùng dữ tợn. Ùng ùng. Đồng thời trong cơ thể hắn cũng là hiện ra giận dữ khủng bố tuyệt luân sát ý. Cuộn sạch đi ra, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Ngươi sẽ hối hận cử động hôm nay. Ta Lân Kiếm Tử, hôm nay phải giết ngươi." Hững. Một tiếng gầm thét, Lân Kiếm Tử trong cơ thể nhất thời khủng bố kiếm mang trùng tiêu, mái tóc dài cuồng vũ không nghỉ. Oeng. Từ hắn ấn đường bây giờ, lại là có màu bạc trắng sấm sét kiếm biển xuất hiện, hóa thành rất sống động tiểu nhân, ngồi xếp bằng ở hư không, miệng phun kiếm khí, hướng Trần Phi phun ra tới, nhất thời cho dù là Trần Phi trong lòng cũng đều một hồi khí lạnh đằng không đứng lên. Có loại không có gì sánh kịp áp lực hướng hắn trấn áp, đem hắn phong tỏa. Hiển nhiên, trước kia Lân Kiếm Tử vì che giấu thân phận, cũng không có dùng chân chính thực lực. Mà bây giờ việc đã đến nước này, là lúc đã chậm, hắn tự nhiên cũng không lo những thứ khác, muốn trước hết giết người cho hạ giận nói sau. Trần Phi híp đôi mắt một cái. "Oeng." Thịnh vượng khí cơ như một phiến tinh vực hôi sắc vậy từ trong cơ thể hắn lao ra, lập tức hình thành cựu cựu 81 đạo hấp động nước xoáy, đụng vào phía trước. Chính diện tương đương. Nhưng là, dễ như bỡn mênh mông tiếng vang vang khắp thiên địa. Long ngâm động khắp nơi, thiên địa đều rung động đong đưa. Phốc suy. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt đỏ một cái, tấm búng máu tươi phun ra. Lại là ở nơi này chính diện đụng nhau dưới rơi vào hạ phong. Có chút thua thiệt. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực này. Thấy tình cảnh này, Lân kiếm tử trên mặt hiện ra vẻ trầm trọng, chợt hoa vi lạnh như băng, giữ tận hét: "Vậy ngươi ngày hôm nay cũng chỉ có chết tại đây, ai tới cũng không cứu được ngươi, phải không?" Trần Phi đồng dạng là cười lạnh một tiếng, chợt, Lân kiếm tử sau lưng hư không nứt ra, không tiếng động truyền ra một đạo bay nhanh nhanh trong bóng người, trong miệng có thử thử thử thanh âm, một hớp chính là gặm ở vậy Lân kiếm tử đầu vai. À, một tiếng hét thảm, Lân kiếm tử đầu vai máu thịt trực tiếp là bị đạo thân ảnh kia gặm hết, máu tươi đầm địa. Cùng lúc đó, khủng bố độc tố bắt đầu xâm lược Lân kiếm tử thân thể, khiến cho được sắc mặt kỳ biến, con ngươi xúc tới mũi châm. Độc. Cùng lúc đó, làm Lân kiếm tử lại lần nữa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước không tiếng động bóng người lúc, nhưng phát hiện lại là một đầu khói độc tràn ngập bốn cánh con rít. Nó dáng người lớn nhỏ như ngón cái, im hơi lặng tiếng, co rúm lại tự nhiên, cơ hồ phát hiện không được. Đại thành độc trùng. Lân kiếm tử mặt đầy cho tàn, chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng không ngừng suy giảm, mất khí lực, tuyệt vọng chết nhìn chăm chú Trần Phi bị phân hét. Có gan công bằng đánh một trận. Ngươi quá hèn hạ. Ha ha. Trần Phi ha ha cười một tiếng, bình tĩnh nói: "Một mình ngươi sát thủ và ta nói công bằng, chưa thấy được buồn cười không?" Lân kiếm tử sắc mặt cứng đờ, không nói ra lời. Lúc này, một đạo thân ảnh vèo xuất hiện, lại là vậy Hạc Văn Tuyết. Chỉ gặp hắn mặt đầy kiên kỵ, sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Phi, vẫn còn là mạnh chống sắc lệ nội trà, nói: "Đủ rồi, Lân kiếm tử là Tuyệt Thần kiếm tông người, lại là Đông Thịnh kiếm quân đệ tử thân truyền, ngươi không thể giết hắn." Vèo. Chỉ là, Trần Phi liền cảnh sẽ đều không để ý hắn. Bóng người lóe lên, bước vào hư không. Ùng ùng. Khoảnh khắc gian kinh khủng hư không lực, không gian chi lực chính là hình thành hủy diệt lực lượng, đem vậy mặt đầy tuyệt vọng Lân kiếm tử chìm ngập. Tại chỗ tê hết, không chút lưu tình. Chương 2414, rung động thế giới hắc ám. Ngay tại Trần Phi ngang nhiên ra tay, sấm sét đánh chết địa nhị Lân kiếm tử, cùng với Hạc Vạn Tuyết sau đó, đúng cái thiên địa gian đều là lâm vào một phiến tĩnh mịch chính giữa, không người nói chuyện. Rung động và phần. Mấy năm trước, Trần Phi tuy lửa thiên hạ, bày kinh thế giết cục, đem vậy đứng đầu thế lực cao cấp, thôn linh tộc tiêu diệt. Nhưng không ít người hay là đối với hắn năng lực có rất nhiều nghi ngờ. Dẫu sao, thật nếu nói, có thể diệt thôn linh tộc, là bởi vì là có tứ tượng thần môn, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Lôi Long Tông ba thế lực lớn liên thủ, còn có Liêu Chân Võ, Khương Vân Kinh, cái này hai vị thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại tự mình ra tay. Mà này cùng đội hình, cho dù là không có Trần Phi, thật giống như vậy không có quan hệ gì. Nhưng ngày hôm nay, Trần Phi lấy Tuyết tộc yêu nghiệt Hạc Vạn Tuyết, Đông Linh vực Tuyệt Thần kiếm tông Tuyệt Đại Thiên Kiêu Lân kiếm tử sinh mạng, hướng thế gian cáo thị trước, hắn Trần Hư không Trần Phi, tuyệt đối là cũng không phải là lãng đắc hư danh. Hạc Vạn Tuyết thì thôi, nhưng mà Lân kiếm tử, đây chính là vạn năm trước Khương dẫn đạo quật khởi cái thời đại kia nhân vật thiên tiêu. Tuyệt Thần kiếm tông Lân kiếm tử lợi hại, tuy đúng là phải kém sắc Lân kiếm tử một ít, nhưng là, hắn Lân kiếm tử cho dù là đối với bình thường thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong, cũng có thể không sợ hãi chút nào, vân đạm phong khinh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, cái này cùng nhân vật thiên kiêu lại bị Trần Phi cho làm thịt. Này cùng thực lực, này cùng yêu nghiệt thiên tư, này cùng tốc độ, này cùng không sợ đáng phách, đơn giản là thật đáng sợ. Làm người ta tâm tổn kính sợ, lễ nhượng ba phần. Hơn nữa cái này cũng còn không là đáng sợ nhất là, vây xem người ở tại tràng rất nhiều, chính giữa cũng không thiếu có tin tức linh thông các thế lực lớn cường giả thế hệ trước. Đối với Đại Vũ Vương Triều, Tuyết tộc hai thế lực lớn dắt tay nhau ở đó Âm Dương Thần Đỉnh ban bố giá trên trời treo giải thưởng lệnh truy sát, bọn họ có chút nghe thấy. Dĩ nhiên, bọn họ vậy càng không có nghĩ tới, cái này Đông Linh vực Tuyệt Thần kiếm tông Đông Thịnh kiếm quân môn hạ thiên kiêu môn đồ Lân kiếm tử, vẫn còn có khác một tầng đáng sợ hắc ám thân phận. Đó chính là Âm Dương Thần Đỉnh giết Vương Thần bảng lên tổ chức sát thủ, ám ảnh lâu lá bài chủ chốt sát thủ, địa nhị. Đại Vũ Vương Triều, Tuyết tộc giá trên trời treo giải thưởng lệnh truy sát vừa ra, Âm Dương Thần Đỉnh bọn sát thủ, vậy cũng thật có thể nói là giống như là ngốc ứng đánh hơi được thịt tối giữa, chó người thấy lớn bị ẩn, chen nhau lên, thể tụ Khâm Thiên Thành, san giết Trần Hư không đây phảng phất là trên trời hết nhân bánh thịt thơm bánh bao không nhân bánh bao không nhân. Nhưng chưa từng nghĩ, cũng còn không có nghe nói những thứ này Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ nháo ra động tĩnh gì, nhưng ngược lại bị làm là con ngồi Trần Phi chém đầu, tàn sát tại chỗ. Chuyện như vậy thực, nói thật bọn họ là thật không có nghĩ đến. Hơn nữa, đây đều là bây giờ bọn họ cũng không biết Trần Phi đã tắm máu Khâm Thiên Thành lúc tâm trạng. Nếu như muốn cho bọn họ biết, ở chỗ này trước, Trần Phi đã giết liền Âm Dương Thần Đỉnh 122 vị thiên đế cấp sát thủ. Đem cái này Khâm Thiên Thành chỗ tối, sớm đã là tắm máu không còn một ngống. Cái này địa nhị Lân kiếm tử, bất quá hắn Trần Phi chuyến này cái cuối cùng mục tiêu thôi. Cũng không biết sẽ rung động, kinh hãi, khó tin tới hình dáng gì. Dù sao nhất định là không dám tưởng tượng, khó tin vậy đúng rồi. Lúc này, vèo một tiếng, một vị người mặc vào Long Phượng trường bào người trung niên biến dạng hư không đi ra. Hắn cả người quanh quần màu sắc rực rỡ linh quang, thật giống như long phượng trỗi lên, khí thế bằng bạc, cho người cảm giác thật giống như có đại khủng bố khả năng tính. Hết sức khủng bố. Hắn hướng Trần Phi đi tới, nhìn lướt qua đã sớm trở thành phế tích Long Phượng thật lâu, ai khẽ than một tiếng, bất quá, tiếp theo vậy không nói gì, mà là nhàn nhạt hướng Trần Phi làm một giơ tay lên lễ, nói: "Long Phượng thật lâu mộng Trần Thiên, lễ độ." Thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Trần Phi ánh mắt lóe lên đánh giá người trung niên này nam tử, trong lòng có như vậy cảm giác. Xem ra người này, hẳn tối thiểu đều là thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong. Chiến thần học cung Trần Hư Không, lễ độ. Suy tư sau đó, Trần Phi đồng dạng cũng là hướng Mộng Trấn Thiên chắp tay, rồi sau đó hơi có vẻ xin lỗi nhẹ giọng nói: "Chuyện ra khẩn cấp, phá hủy tiền bối sản nghiệp, chân thực xin lỗi. Bất quá chuyện hôm nay ta nguyện ý toàn bộ bồi thường, cho chuyện tỏ tâm ý, còn xin vui lòng nhận." Mộng Trấn Thiên sắc mặt lúc này mới đẹp mắt mấy phần, hướng Trần Phi nhìn mấy lần, lúc này mới lại lắc đầu, thở dài nói: "Hậu sinh khả hủy ạ." Trần Phi yên lặng không nói. Sau hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói: "Long Phượng Hòa Minh thiên hạ tấu vang, từ đó mạng ta do ta không do trời. Ngươi..." Lời vừa nói ra, Mộng Chấn Thiên sắc mặt kỳ biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Những lời này, ngươi là từ đâu biết? Mộng Chấn Thiên sắc mặt hoàn toàn đổi được, ngưng túc đứng lên, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói. Trần Phi không đáp, chỉ là nhàn nhạt lẩm bẩm một tiếng. Ta liền nói danh tự này vì sao như vậy quen thuộc, nguyên lai thật đúng là các ngươi. Bất quá từ Vạn Yêu Long Vương Cốc đến cái này Vạn Quốc cảnh ngoại nho nhỏ Thiên Hoàng 360 châu, các ngươi tay này thật đúng là dỗi có chút dài à? Nghe nói như vậy, Mộng Chấn Thiên lại lần nữa sắc mặt cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mặt thần sắc chợt xanh chợt tím, âm tình bất định. Hồi lâu sau, Mộng Chấn Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn Trần Phi chậm rãi nói: Ta không phải Long Phượng Cốc chính thống nhất mạch, có thể tới ngày này Hoàng 360 châu tới, bất quá là cơ duyên xảo hợp, cái này cùng ta không quan hệ. Trần Phi cười lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Vạn Yêu Long Phượng Cốc rất lợi hại, cho dù là ở đó Vạn Quốc biên giới tất cả đều là bá chủ một phương, thế lực cực lớn, dưới quyền tộc nhân rất nhiều, đạt hơn trăm triệu hàng tỷ. Dưới tình huống này, mới có thể có người chạy đến ngày này Hoàng 360 châu tới, mặc dù có chút làm người ta kinh ngạc, nhưng thực vậy không có gì hay bất ngờ. Hơn nữa thật nếu nói mà nói, mấy chục năm trước, hắn ở Cựu Cung Tiên vực lạc Nhật Trường Hà Tông đụng thấy vậy Vạn Quốc Thánh luyện nhất tộc cô gái, nồng cốt tộc nhân, cũng không phải là tình huống giống nhau sao? So sánh mà nói, có Thánh luyện nhất tộc nồng cốt tộc người thân phận nhã phi, so với cái này Vạn Yêu Long Phượng Cốc Ngộng Chấn Thiên, lai lịch hẳn lớn hơn. Nhắc tới nàng trở về Vạn Quốc Thánh luyện nhất tộc Vạn Khí núi, chắc có trăm hơn năm, cũng không biết ta khối kia chân long ra bây giờ thế nào, nàng rốt cuộc luyện cho ta thành trung phẩm đế khí liền sao? Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, nhưng chợt cười lắc đầu một cái. Khối kia chân long ra ban đầu cho nhã phi, đối phương nói nhất hơn có thể cũng chỉ luyện chế thành cấp 1, cấp 2 cấp thấp trung phẩm đế khí. Tuy nói vậy rất chân quý, có thể vậy các thứ đối với hiện tại hắn mà nói, lại tựa hồ như đã không có ích gì. Không nói khác, liền hắn bây giờ mạnh nhất hình thái xuống Hắc Đế Huyền Vũ thần thể lực phòng ngự, ít nhất so cấp 3 trong phòng ngự phẩm đế khí cũng mạnh hơn. Đứng sau cấp 4 trong phòng ngự phẩm đế khí. Cùng lúc đó, ở Trần Phi rời đi vậy Long Phượng Thận lâu phế tích sau đó, Mộng Chấn Thiên còn dừng lại ở tại chỗ, cũng không có rời đi. Lúc này, vèo một tiếng, một đạo cả người trường bào nhập sắc bóng người lặng lẽ không hơi thở xuất hiện, lạnh như băng nói: "Thằng nhóc này quá không đem chúng ta Long Phượng Thận lâu để trong mắt, đại ca, vì sao không ra tay thu thập hắn một chút?" Mộng Chấn Thiên lắc đầu một cái, bình tĩnh nói: "Trương Ngộng, người này tựa hồ cũng là từ Vạn Quốc tới đây." Lời vừa nói ra, vậy cả người trường bào nhập sắc bóng người ngẩn ra. Duy nhất thấm ra bên ngoài lạnh như băng cả mắt, cũng là hơi rụt một chút. Hắn trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi nói: "Song tiên tiên tư chất, ta liền nói Vạn Quốc bên ngoài không thể nào sẽ xuất hiện loại này yêu nghiệt. Nguyên lai cũng là Vạn Quốc người tới. Được rồi, chúng ta và hắn không thù không oán. Hơn nữa hôm nay Long Phượng Thận lâu tổn thất, hắn vậy sẽ theo giá bồi thường. Vậy không có gì lớn không được. Đi thôi, nhớ sau này đừng đi tìm hắn. Ngươi thật muốn khắc phục, sau này trở về Vạn Quốc rồi hay nói." Mộng Chấn Thiên nhàn nhạt nói, xoay người rời đi. "Hừ." Vậy cả người trường bào nhập sắc bóng người hừ lạnh một tiếng, vậy là theo chân xoay người rời đi. Cùng lúc đó, hôm nay đã phát sinh đây hết thể ảnh hưởng, mới bắt đầu từ từ chuyển ra. Âm Dương Thần Đình 123 vị thiên đế cấp sát thủ, toàn bộ tiêu diệt ở Khâm Thiên Thành. Này các loại tin tức vừa ra, không biết nhiều ít tin tức linh thông thế lực cao cấp là rung động, đưa mắt về phía Thiên Hoàng 360 châu Tây Linh vực, nhìn về phía Khâm Thiên Thành, nhìn về phía Chiến Thần Học Cung Trần Hư Không. Nói liếc, mới có thể có tư cách trở thành Âm Dương Thần Đình chính thức ở sách sát thủ, không một tầm thường. Nhất là thiên đế cấp nhị trọng thiên trở lên, đặt tới giết vương thần trên bảng những cái kia mạnh mẽ tổ chức sát thủ, quái vật độc hành sát thủ, lại là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, tinh anh ở giữa tinh anh. Không người sẽ không e ngại những thứ này thời thời khắc khắc nút ở trong bóng tối gián độc. Dẫu sao lợi hại hơn nữa cường giả cũng không phải con rối, không phải không biết mệt mỏi. Mà khi bọn hắn lộ ra sơ hở thời điểm, những cái kia trong bóng tối gián độc cũng đem trở thành vật đáng sợ nhất. Nắm lấy sơ hở, nhất kích có thể chết người. Ai có thể vậy không có thể nghĩ đến, nguy hiểm như vậy, kinh khủng thế giới hắc ám gián độc vương cửa, nhưng toàn quân chết hết ở Trần Phi trong tay. 123 vị Âm Dương Thần Đỉnh cao cấp sát thủ đều chết hết, không một ngoại lệ. Phàm là biết chuyện này các thế lực lớn, tất cả đại cường giả đều là không nhịn được làm mà rung động, cảm giác không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, thậm chí liền Âm Dương Thần Đỉnh bên trong cũng ngắn ngủi xuất hiện một ít tĩnh mịch, không người lên tiếng. Sát thủ đáng sợ nhất địa phương không phải chính diện tác chiến năng lực, mà là ẩn nút hắc ám, không bị phát hiện che giấu năng lực. Bất kỳ một vị Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ ở ngụy trang thân phận, che giấu bóng tối thành tựu lên, cũng tuyệt đối là tông sư ở giữa tông sư. Vì vậy, bọn họ mới có thể bắt được treo giải thưởng mục tiêu sơ hở, nhất kích có thể chết người. Giết chết địch nhân. Bất quá, ngươi phải nói một cái chân chính lợi hại sát thủ nhất sợ cái gì? Không nghi ngờ chút nào, đó là có thể tùy tiện khám phá bọn họ ngụy trang thân phận, che giấu bóng tối năng lực. Một khi bọn họ mục đích và thân phận bị phát hiện, rơi vào bị động, nói khó nghe một chút, tuyệt đại đa số sát thủ chính diện tác chiến năng lực đều là phổ thông, thậm chí tồi thôi. Tuy nói lần này tiếp Trần Phi nhiệm vụ kia Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ, đại đa số lên một lượt không được mặt bàn. Ám Ảnh Lâu ở giết vương thần trên bảng chỉ là mặt lưu hạng người, địa nhị ở Ám Ảnh Lâu chính giữa cũng không tính là mạnh nhất, vì vậy đối với chân chính cường đại Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ vương cửa mà nói, chuyện này không coi vào đâu. Bất quá, dù là như vậy, đối với chuyện này, bọn họ vẫn còn là hơi có chút chú ý. Dẫu sao, có thể toàn bộ tiêu diệt 123 vị Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ, đây tuyệt không phải tình cờ. Duy nhất có thể, hoặc là chính là chuyện này sau lưng có tinh thông phản ám sát, thần niệm lực cường đại thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả ở tự mình ra tay. Hoặc là, chính là tên này là Trần Hư Không tiểu bối, còn cất giấu cái gì rất lợi hại không muốn người biết bí mật. Trần Hư Không người này có cổ quái, tạm thời trước quan sát một chút đi. 10000 bán đế tiên tinh, nói thiếu không thiếu, nói hơn cũng không nhiều. Làm cho này 10000 bán đế tiên tinh có thể lật thuyền trong mương, không cần phải. liên quan tới cái này Trần Hư không nhiệm vụ, tạm thời trước thả đi. Dù sao tổng không có sợ chết trước thay chúng ta đi thăm dò đường một chút, ha ha. Chương 2415, thời đại mới mở đầu. Trong chốc lát, rất nhiều ví dụ như trở lên lời nói, nội dung cũng xuất hiện ở Âm Dương Thần Đỉnh nội bộ, tất cả lớn nhỏ tổ chức sát thủ, hoặc độc hành sát thủ nói chuyện chính giữa. Sát thủ, văn lợi mà động, rất ít xung động. Cho nên bọn họ làm việc duy nhất quy luật chính là cân nhắc lợi ích được mất. 10.000 bán đế tiên tinh đủ một vị thiên đế cấp tầng 3 cường giả, tu luyện, đánh vào đến thiên đế cấp tứ trọng thiên. Nhưng là, cái này cũng ước chừng chỉ là có thể thỏa mãn đoạn này cảnh giới tu vi bây giờ khoảng cách tài nguyên tiêu hao thôi. Cụ thể có thể thành công hay không, còn muốn xem người. Vì vậy, 10.000 bán đế tiên tinh tuyệt không khác nào một vị thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. 100.000 bán đế tiên tinh còn thiếu không nhiều. Để cái này không tính là thiếu, nhưng vậy không tính là nhiều 10.000 bán đế tiên tinh, liền lô mãng làm việc, cái này cũng khẳng định không phải bọn họ Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ chuyên nghiệp nguyên tắc làm việc. Trừ cái này ra, còn có một rất thực tế vấn đề, đó chính là lấy Trần Phi bây giờ thực lực, cho dù là bọn họ Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ, cũng đều không tốt như vậy giết. Thẳng trắng chút nói, thiên đế cấp tầng 3 sát thủ đã đối với Trần Phi không uy hiếp gì, mà thiên đế cấp tầng 3 tụi cùng, hôm nay xem ra, vậy chắc chắn không lớn. Duy nhất mới có thể có vạn toàn chắc chắn giết chết Trần Phi, một lần vậy được giết vương thần trên bảng, những ngày đó đế cấp tứ trọng thiên cấp sát thủ vương cửa tự mình động thủ mới được. Nhưng vấn đề là, tạm thời bất luận cái này chính là 10.000 bán đế tiên tinh, có thể hay không mời được Âm Dương Thần Đỉnh thiên đế cấp tứ trọng thiên cấp sát thủ vương tự mình động thủ ám sát Trần Phi. Coi như có thể càng đến bọn họ loại tầng thứ này thì càng làm việc không thể như vậy không cố kỵ gì. Tây Linh vực chính là Chiến Thần Học Cung, Thiên Hồn Học Cung, Bắc Đấu Học Cung, cùng với rất nhiều thổ dân siêu nhiên thế lực cao cấp địa bàn. Khiếp sợ Âm Dương Thần Đỉnh thế lớn, thiên đế cấp tứ trọng thiên dưới, chuyện nhỏ, không thái quá phút, bọn họ còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cứ tính như vậy bỏ mặc. Chỉ khi nào loại chuyện như vậy thăng tới thiên đế cấp tứ trọng thiên sát thủ vương tự mình điều động, không chút kiêng kỵ xâm lược, cho dù là vì tự thân an nguy, hòa bột tử lo nghĩ, vậy tất nhiên sẽ đưa tới mãnh liệt bắn ngược. Đến lúc đó, Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ vương cửa, đối mặt cũng không phải là một cái nho nhỏ Trần Phi, mà là cả Tây Linh vực thế lực cao cấp. Vậy vì vậy, muốn mời động Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ vương tự mình động thủ, cũng không phải không thể nào. Bất quá, 10.000 bán đế tiên tinh hiển nhiên khẳng định là không đủ. Huống chi, thành tựu Âm Dương Thần Đỉnh giết vương thần trên bảng sát thủ vương cấp tồn tại, bọn họ bên trong bất kỳ một người nào, vô luận là ngoài sáng âm thầm, đều là bá chủ cấp tồn tại, tất cả đều là từ cầm thân phận, cần thể diện cần ra. Thù lao xa không đạt tới đủ để có thể làm cho bọn họ động tâm ước, còn muốn để cho bọn họ hạ mình hàng quý, ỷ lớn hiếp nhỏ, đi ám sát Trần Phi con này trẻ tuổi đồng lứa người. Xin lỗi, bọn họ thật sự là kéo không dưới cái mặt này. Vậy không cần phải. Vậy chính vì vậy, làm chuyện này dư âm hoàn toàn bị lên men sau đó, toàn bộ Âm Dương Thần Đỉnh trực tiếp là rơi vào trầm mặc chính giữa. Phản phất là chuyện này căn bản cũng không có phát sinh qua vậy. Liên tổn thất địa nhị vị này lá bài chủ chốt sát thủ ám ảnh lâu, vậy đều lựa chọn ngậm miệng không nói, lại nữa nói tới. Giống như là chuẩn bị buông tha, thất bại lần này nhiệm vụ này như nhau. Thân là sát thủ, làm sát thủ tổ chức, bọn họ trải qua quá nhiều lần thất bại, đã sớm thành thói quen. Vô luận là sát thủ, vẫn là tổ chức sát thủ, sợ nhất không phải thất bại, mà là thất bại sau lô mãng, xung động, không nhận thua. Chỉ có cúi đầu nhận thua, mới có thể đi xa hơn. Cái này cũng là chân tránh người thông minh, mới sẽ chọn cách làm. Nhưng có người thông minh, tự nhiên cũng có người ngu. Cái này tên con kiếp. Vẫn như cũng là Tây Linh vực cực bắc đất Tuyết tộc Băng Tuyết cung điện, Tuyết tộc nhị tổ mãnh một cái tát vô vào trên ghế trên tay vịn, nhất thời một tiếng nổ, toàn bộ ngai vàng hóa là phấn vụn, thiên địa rung động, băng tuyết cuộn. Tức giận tay cũng đang phát run, mặt đầy xanh mét. Vì làm bọn họ Tuyết tộc sản sinh ra vị trí thứ 3 thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, bọn họ ở Hạc Vạn Tuyết trên mình dốc hết vô số tâm huyết, đầu hạ con số trên trời tiểu lượng cao tài nguyên. Thậm chí hoàn toàn là đạt tới không thể đo lường bước 3. Có thể ai có thể nghĩ tới, hôm nay Hạc Vạn Tuyết lại bị Trần Phi giết chết. Hơn nữa, vẫn là như vậy đổ sát ra giết chó vậy, không chịu nổi một kích. Cái này làm cho đối với Hạc Vạn Tuyết dành cho kỳ vọng rất lớn Tuyết tộc nhị tổ, làm sao không đau tim. Càng liên tiếp gặp tai nạn chính là, liền Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ lại cũng không làm gì được vậy Trần Hư Không, toàn quân chết hết ở Khâm Thiên Thành, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Làm người ta không có biện pháp tin tưởng. Nhưng vô luận như thế nào, sát thủ điều động, còn chết hết, cái này 10.000 bán đế tiên tinh thủ lao bọn họ cũng chỉ có thể cho, lui không trở lại. Nhưng mà, người chết rồi, bán đế tiên tinh cho, Trần Phi lại không sao, thậm chí còn mượn này thành danh, nêu cao tên tuổi thiên hạ. Thật sự là rút lên đá đập chân mình. Lần này, bọn họ Tuyết tộc, đơn giản là có thể nói thua thiệt đến nhà nãi mãi. Ai? Liên vậy Tuyết tộc đại tổ cũng là khẽ thở dài một tiếng, trong lòng hối hận. Nếu như sớm biết như vậy, bọn họ Tuyết tộc nếu không phải là không giải thích được đi chọc tiểu quái vật kia làm gì. Đây không phải là từ tìm phiền toái, tự tìm không vui sao? Còn lại mấy vị còn dư lại Tuyết tộc lao ra, tất cả đều là toàn bộ yên lặng, không nói ra lời. Lúc trước Hào ném 5.000 bán đế tiên tinh, treo giải thưởng Trần Phi đầu, bọn họ còn đối với lần này rất có phê bình kín đáo. Nhưng bây giờ bọn họ vậy toàn bộ ngậm miệng, không nói ra lời. Liên liên giá trị 10.000 bán đế tiên tinh Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ, cũng giết không chết Trần Phi, ngược lại còn bị một đoàn toàn giết, cái này ý cái gì? Bọn họ những lao hổ ly này sao có thể sẽ không biết? Đây nếu là lại cho tiểu quái vật kia một ít thời gian phát triển, có lẽ cho dù là bọn họ Tuyết tộc cũng đều không chấn áp được đối phương. Đơn giản là vô cùng hậu hoạn à. Đại tổ, nhị tổ, tiếp theo làm thế nào? Có người chậm rãi mở miệng nói. Còn có thể làm sao? Việc đã đến nước này, muốn quay đầu cũng đã muộn. Tuyết tộc đại tổ thở dài một tiếng. Hắn dù là lại hận Trần Phi, không thừa nhận cũng không được, cho dù hắn lúc này thân làm thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, cũng đều ở Trần Phi trên mình cảm nhận được một ít uy hiếp, một ít đại khủng bố. Sớm biết như vậy, ban đầu hắn vậy tuyệt sẽ không như vậy buông thả, khinh thị Trần Phi. Nhưng bây giờ nói những thứ này nữa, hiển nhiên là lúc đã chậm. Hạc Vạn Tuyết vừa chết, đại biểu từ bây giờ về sau rất dài trong một thời gian ngắn, bọn họ Tuyết tộc trẻ tuổi đồng lứa người cũng sẽ là thời kỳ giáp hạt. Chỉ còn lại một đống binh tôm tướng cá vậy phế vật. Trong khoảng thời gian này, nếu là gây nữa xảy ra cái gì những thứ khác lộn xộn, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ Tuyết tộc cũng được loạn thành một nồi cháo, xu thế suy sụp rất thảm một đoạn thời gian. Ai, sớm biết là như vậy, ban đầu thì không nên đi chọc cái này Trần Phi. Tuyết tộc đại tổ một tiếng thở dài, đứng dậy hướng bên cạnh Tuyết tộc nhị tổ nói: "Đi thôi, đi Đại Vũ Vương triều xem. Không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Tôn Võ tên kia hẳn so chúng ta còn muốn cuống cuồng." Tuyết tộc nhị tổ nghe vậy một mặt tâm trầm, đi theo vậy vẫn là đứng dậy. Cùng theo Tuyết tộc đại tổ cùng đi Đại Vũ Vương triều. Hôm nay mà nói, đối với bọn họ duy nhất một cái tin tốt, đó chính là Trần Phi Trần Hư không cái này người điên, lại liền Lân Kiếm Tử vậy giết đi. Lân Kiếm Tử chính là Đông Thịnh Kiếm Quân đệ tử thân truyền, lại là Tuyệt Thần Kiếm Tông tương lai trưởng giáo người được đề cử, vô luận là thân phận địa vị, vẫn là bối cảnh thực lực, cũng giống như là Hạc Vạn Tuyết ở bọn họ Tuyết tộc vậy. Mà bây giờ Lân Kiếm Tử cứ như vậy không rõ ràng chết ở Trần Phi trong tay, y theo Tuyệt Thần Kiếm Tông đám kia kiếm người điên tính cách, chuyện này dù là bọn họ không chiếm lý, cũng đều tuyệt không thể nào không làm những gì liền từ bỏ ý đồ. Mà một điểm này cơ hội bọn họ nếu như bắt được, giết Trần Phi, vẫn có rất lớn cơ hội. Cùng lúc đó, cách nhau Tây Linh vực vô cùng là rất xa hướng đông nam, Ma vực Nam Yêu Vương Hạt, Viêm Thai Bộ Lạc thần điện chính giữa. Một khối to lớn chọc trời trên bia đá, lộ ra sóng gợn rung động màn sáng. Chính giữa có một tôn đỉnh đầu cong cong sừng châu người khổng lồ bóng người, ngật đứng ở đó, bộ phát xóa vai, dáng người to lớn, kinh khủng yêu khí phảng phất như sương mù ải vậy, một phiến mờ mịt, đem chìm ngập, chỉ có một đôi to lớn, giữ tợn ánh mắt, lộ ra nguy hiểm, đỏ thắm, cho người cảm giác vô cùng là khủng bố, khí thế ngút trời. Đây tuyệt đối là một vị khủng bố tuyệt luân chủ nhân. Cho dù là chiến thần học cung phách địa lao tổ đám người ở trước mặt hắn, cũng lộ vẻ được cảm đạm thất sắc, không đáng giá một xu. Cùng lúc đó, bia đá màn sáng trước, cung kính con người cách hai tôn khí thế bằng bạc, yêu quang sáng lạng bóng người. Bọn họ một người cả người như lửa, liệt diễm phần thiên. Một người cả người tựa như biển, sóng biết vạn quanh. Mà hai người bọn họ trên người uy thế, tuy không cách nào so sánh bia đá trên màn sáng người khổng lồ kia bóng người, nhưng vậy đồng dạng là tài hoa xuất chúng, dáng người to lớn, khí thế ngút trời. Tuyệt đối là thực lực kinh người cường giả hạng người. Tuyệt không phải người tầm thường. Thôn linh tộc chính là hủy ở thằng nhóc này trong tay. Bia đá màn sáng chính giữa, truyền tới ma thần vậy thanh âm, cho người cảm giác lạnh như băng, lại điên cuồng. Rồi sau đó không cùng bia đá màn sáng trước hai người tiếp lời, bia đá màn sáng chính giữa, vậy thanh âm kinh khủng liền lại vọt ra. Lộ vẻ được vô cùng bạo ngược, vô tình, lạnh như băng. Bất quá dám phá hủy lão tử Bách Thần quân đoàn, cũng là tội đáng chết vạn lần. Nạn lụt, hỏa hoạn, chuyện này giao cho các ngươi. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, biết chưa? Bia đá màn sáng trước, hai đạo thân ảnh kia nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu, nói: "Ùm, lão đại." Cùng lúc đó, thành tựu trang này vét sạch thiên hoàng 360 châu các nơi đổ sộ bao lớn nhân vật chính, Trần Phi nhưng lại bắt đầu bước vào bế quan, đóng cửa không ra đứng lên. Thông qua lần này chuyện này, hắn phát hiện bốn cánh con rít loại này đại thành độc trùng năng lực, quả thật có thể đối với hắn thực tế chiến đấu có trợ giúp rất lớn. Còn như cái này bốn cánh con rít lai lịch chân chính, nói liếc, thật ra thì chính là Trần Phi thông qua các loại huyết mạch lực lượng thu gót, mà diễn biến đi ra ngoài độc trùng phân thân. Cái này bên trong có chính hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch, bốn thần thú tiên thiên huyết dịch, còn có đường hạt thánh cổ thiên theo chi đồng bổn nguyên lực lượng, lâm miên miên tử đô tiên thiên thần tim tử đô tiên thiên khí. Thậm chí, liên độc cô thái sơ siêu đẳng long tộc, kim sát thần máu rồng, xích long vương đặc thù long tộc, huyết long tộc máu, cũng đều một cần phải đều đủ, cái gì cần có đều có. Luyện đan sư nội bộ có cái giải thích. Vạn vật là linh, vạn linh đều có thể là đan, đồng thời, vạn linh vậy đều có thể là độc. Cho nên những thứ này lai lịch to lớn các loại huyết mạch lực lượng, thần long bảo huyết, có thể ở trong tay hắn trở thành người người khao khát chí bảo thần đan, vậy giống vậy có thể ở trong tay hắn trở thành người người lý trí như bò cạp tuyệt đại kịch độc. Cái này thì xem ban đầu còn sống thời điểm minh thần, hắn không chỉ là các lộ cao cấp cường giả đều muốn lấy lòng. Luyện đan kỹ thuật thông thiên tu chân giới khoáng cổ tuyệt luân luyện đan tiên sư, ngôi sao sáng. Đồng thời, hắn cũng là người người đảm chi sắp biến, ví như bỏ cạp độc đạo cự phách, độc sư lão tổ tông. Chỉ là cho tới nay Trần Phi đều cảm giác dùng độc có chút hèn hạ, không quá thích hợp hắn tính cách, cũng chỉ chưa bao giờ chân chính điều nghiên qua. Nhưng bây giờ sự thật chứng minh, cái này độc nếu như dùng thật tốt, vậy thật vẫn là thực chiến ý nghĩa to lớn. Thực chiến chính giữa, nếu có thể có cái này lại thành độc trùng, bốn cánh con rít phối hợp, sợ rằng bình thường thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong ở trước mặt hắn, cũng hoàn toàn chỉ là một thức ăn, uy hiếp rất nhỏ. Dưới tình huống này, Trần Phi cũng chỉ có thể là tạm thời bỏ ra nguyên tắc, tốt nghiên cứu kỹ, điều nghiên một cái này đại thành độc trùng phân thân, bốn cánh con rít thần thông hơn nữa. Cùng lúc đó, từ Âm Dương Thần Đỉnh sát thủ toàn quân chết hết ở Khâm Thiên Thành. Trần Phi Trần Hư không còn lại là đem vậy Đông Linh vực Tuyệt Thần Kiếm Tông Lân Kiếm Tử chém liền sau đó. Toàn bộ Tây Linh vực trẻ tuổi đồng lứa vòng, các thế lực lớn đứng đầu yêu nghiệt nhân vật, vậy đều tựa như là tỉnh lại, sống lại vậy, hoàn toàn bắt đầu sinh động. Từng vị nghe nhiều nên quen, như sấm bên tai tươi đẹp vạn cổ nhân vật thiên tiêu, bọn họ bắt đầu đi ra sân môn, hoạt động tại đại chúng tầm mắt hạ, không ngừng tranh phong, đối lũy, khiêu chiến. Theo loại này khuynh hướng và hiện tượng, toàn bộ Tây Linh vực trẻ tuổi đồng lứa đỉnh cấp sân khấu lớn cũng giống như là mở thời đại mới văn chương, bị đốt sáng lạng, xuất sắc thời đại lớn khói báo động, mới bắt đầu bước vào gió nổi mây vần thời đại mới. Mà ở cái này trong quá trình, một tấm vô cùng cái quyền uy tính bảng danh sách, vậy ngang trời xuất thế, thai nghén mà sống. Chương 2416, Thánh viện Thiên Đế bảng. Một tấm vô cùng cái quyền uy tính bảng danh sách, ngang trời xuất thế, quận sạch thiên hạ, khiến cho được toàn bộ Thiên Hoàng 360 châu cường giả và đứng đầu thế lực đều là trong lòng chấn động lên. Khó tin, bởi vì tờ này bảng danh sách tuyên bố người tên là Thánh viện, mà đây tấm bảng danh sách tên chữ, tên thành Thánh viện Thiên Đế bảng. Tây Linh vực khu vực. Thánh viện hai chữ bao hàm ý nghĩa, không người không biết, không người không hiểu. Mà đây Thánh viện Thiên Đế bảng, dưới tình huống bình thường cũng chia là ba khu vực lớn. Theo thứ tự là Thiên Hoàng 360 châu Đông Linh vực, sau đó là Bắc Linh vực, Tây Linh vực. Nam Linh vực bởi vì tình huống đặc thù, thẳng tới vạn quốc biên giới, hơn nữa thế lực đơn độc, lãnh địa nhỏ hẹp, vì vậy bị bài trừ ở ngoài, không làm thống kê. Chỉ là, trừ phi là ở Thánh viện cao tầng cường giả công nhận thiên kiêu lớp lớp xuất hiện, cường giả như mây thời đại. Xuất sắc, sáng lạng thời đại lớn để lái mới mở màn, Thánh viện Thiên Đế bảng mới sẽ nên ngẩn mà sống, đốt thiên hạ. Mà đây vậy ý nghĩa, khu vực này tương lai sẽ xuất hiện một cái mới cường thịnh thời đại. Ở toàn bộ thời đại chính giữa, không chỉ có thiên kiêu lớp lớp xuất hiện, cường giả tụ tập. Hơn nữa, còn khoáng cổ tuyệt kim. Cách lần trước Thánh viện Thiên Đế bảng hiện thế thời đại, cũng còn là hơn 300k năm trước. Mà lần đó Thánh viện Thiên Đế bảng xuất hiện khu vực là trời hoang 360 châu Đông Linh vực. Có lẽ vậy, chính vì vậy, lấy Thánh viện Thiên Đế bảng xuất hiện, thành tựu mở đầu, Đông Linh vực cường thịnh thời đại hoàn toàn thức tỉnh. Nhảy lên, Tiềm Long Gia Huyên, chỉ dùng không tới 10.000 năm thời gian, thì đã toàn thể thực lực hoàn toàn bao trùm ở Bắc Linh vực, Tây Linh vực trên, trở thành Thiên Hoang 360 châu đứng sau Nam Linh vực thứ hai khu vực lớn. Kéo dài đến nay, hơn 300k năm không trắng năm tháng, mọi người dần dần quên được Thánh viện Thiên Đế bảng tồn tại. Nhưng là, trải qua cái thời đại kia nhân vật thế hệ trước, nhưng cũng không thể sẽ quên. Thậm chí cho tới hôm nay, bọn họ đối với năm đó hết thảy cũng giống như trước mắt, trí nhớ như mới. Một cái thuộc về Tây Linh vực thời đại mới mở màn, bị kéo ra sao? Thánh viện Thiên Đế bảng tái hiện nhân gian, đây có phải hay không ý nghĩa Tây Linh vực sẽ có mới thánh đế cấp tồn tại ra đời? Cái này sẽ là một cái mới thời đại lớn sao? Vô số cường giả thế hệ trước đi ra chỗ tu luyện, bế quan độc phủ, ngửa mặt trông lên thương khung, tự lẩm bẩm. Trong lòng thật lâu không có biện pháp bình tĩnh. Bọn họ chính mắt thấy hơn 300k năm trước Đông Linh vực quật khởi cửu thiên rầm rộ, hôm nay, lịch sử lại đem sẽ lại lần nữa tái diễn sao? Nhất là Bắc Linh vực, Đông Linh vực các thế lực lớn, các lộ thiên tài yêu nghiệt cửa, lại là tức giận cắn răng nghiến lợi, một phiến chấn động. Hận không được đem cái này Thánh viện ban hành Thánh viện Thiên Đế bảng đuôi khâu xóa đi, cấp đấy. Không người sẽ nghi ngờ. Vậy không ai dám nghi ngờ Thánh viện nhất mạch quyền uy tín. Nhưng cái này vậy ý nghĩa, ở Thánh viện trong mắt, hôm nay Thiên Hoàng 360 châu Bắc Linh vực, Đông Linh vực, Tây Linh vực ba khu vực lớn trẻ tuổi đồng lửa, Tây Linh vực đã là trở thành có khả năng đạt tới tiềm lực lớn nhất mạnh khu vực kia. Hoàn toàn chiến thắng, đè qua bọn họ Bắc Linh vực, Đông Linh vực. Cũng mặc kệ là thiên tài yêu nghiệt, vẫn là tông môn thế lực, vậy cũng là có kiêu ngạo, muốn mặt mũi. Đối với một cái kết quả như vậy, trong lòng bọn họ mặt đương nhiên là vạn phần không phục. Vậy chính vì vậy, tạm thời bây giờ, toàn bộ Thiên Hoàng 360 châu, trừ Nam Linh vực, Ma vực ngoại số ít đặc thù vùng, tất cả đều là trên trời dưới đất một phiến chấn động. Vô số thế lực rối rít triệu tập môn nhân trở về, làm xong cách đối phó. Mà ở cái này trong quá trình, nhất chấn động to lớn, không thể nghi ngờ là Tây Linh vực không thể nghi ngờ. Tây Linh vực Khâm Thiên Thành, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Thánh viện Thiên Đế bảng công bố cùng ngày, Cổ Tú Lũng liền vội và mang tin tức chạy bảo trở về. "Tổ, ông cố, lão tổ, các ngươi mau xem à, cái này Thánh viện Thiên Đế bảng là thứ gì? Hiện ở bên ngoài đều đang đồn cái này." "Thánh viện Thiên Đế bảng?" Cổ Thiên Ngân đều là sững sốt một chút, không biết đây là cái đồ gì. "Cái gì? Thánh viện Thiên Đế bảng?" Chỉ có Khương Vân Kinh sắc mặt kỳ biến, đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Cổ Tú Lũng nói: "Ngươi xác định thật là Thánh viện Thiên Đế bảng? Là từ Nam Linh vực Thánh viện bên kia truyền tới?" "Ừ." Cổ Tú Lũng liền vội vàng gật đầu, nói: "Lão tổ, vật này phảng phất là một đêm bây giờ xuất hiện, nghe nói bây giờ toàn bộ Tây Linh vực đều biết. Còn như nguồn, thật giống như đúng là Thánh viện nhất mạch truyền tới." "Được a." "Tốt, quá tốt." "Ha ha ha." Lời vừa nói ra, Khương Vân Kinh bóp cổ tay kích động, mặt tươi cười. Hiếm có chút thất thố. Thấy vậy, Cổ Thiên Ngân, Cổ Tú Lũng, cùng với tại chỗ những thứ khác Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông lão gia đều là ngẩn ra. Chợt, Cổ Thiên Ngân không nhịn được nói: "Lão tổ, cái này Thánh viện Thiên Đế bảng là cái gì?" "Nó là một cái ký hiệu." Ngoài cửa lớn, một đạo đồng dạng là vô cùng kích động dàn mua tiếng mặc truyền tới. Mọi người ngẩn ra, nhìn đi ra ngoài, phát hiện là tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liêu Chân Võ tới. Liêu Chân Võ sau lưng, đạo nhất thiên cũng ở đây. Liêu Chân Võ bước vào đại điện, kích động nhìn Khương Vân Kinh. "Thánh viện Thiên Đế bảng sự việc, ngươi biết?" "Mới vừa biết." Khương Vân Kinh thở một hơi thật dài, chậm rãi nói, ý là xúc động. "Không nghĩ tới mấy năm sống lại có thể để cho chúng ta cùng tới Thánh viện nhất mạch Thánh viện Thiên Đế bảng, đơn giản là làm người ta khó tin à." "Đúng vậy." Liêu Chân Võ cũng là gật đầu, mặt đầy xúc động, thần sắc ý là phức tạp. "Sư phụ, Đại Nhật Thánh Vương đại nhân, cái này Thánh viện Thiên Đế bảng rốt cuộc là cái gì?" Đạo nhất thiên không nhịn được hỏi, có chút kinh hãi. Khương Vân Kinh, Liêu Chân Võ nhưng mà Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả, lại cũng sẽ bị cái này Thánh viện Thiên Đế bảng chỉ cần một tên, chấn thành như vậy. "Thánh viện Thiên Đế bảng, hắn thật sự có như vậy đáng sợ sao?" "Sư phụ ngươi hắn nói không sai. Thánh viện Thiên Đế bảng chính là một cái ký hiệu." Khương Vân Kinh nhìn lướt qua Đạo Nhất Thiên, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Một cái ký hiệu?" Tất cả mọi người đều là ngẩn ra, không rõ cho nên. "Các ngươi còn nhớ Đông Linh vực là như thế nào Tiềm Long Gia Huyên, bao trùm ở chúng ta Tây Linh vực, Bắc Linh vực trên chứ?" Liêu Chân Võ tiếp lời đề, hỏi một câu, cũng không cùng trả lời, trực tiếp là tiếp tục mở miệng nói: "Hơn 300k năm trước, Bắc Linh vực, Đông Linh vực, còn có chúng ta Tây Linh vực ba khu vực lớn, toàn thể thực lực cũng lớn gửi tương đương, thậm chí, lúc ấy Bắc Linh vực toàn thể thực lực hẳn coi như là chúng ta ba khu vực lớn bên trong cường đại nhất, vượt qua lúc đó Đông Linh vực. Nhưng sau đó, Thánh viện nhất mạch Đông Linh vực Thánh viện Thiên Đế bảng ngang trời xuất thế, Đông Linh vực đất đai giống như là lấy được thiên quyến. Bắt đầu không ngừng yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện, cường giả tụ tập, không ngừng mạnh mẽ, không ngừng khuyết trương. Không ra vào năm, Đông Linh vực một lần hành động áp đảo lúc đó Bắc Linh vực, trở thành đứng sau Nam Linh vực Thiên Hoàng 360 châu thứ hai khu vực lớn. Đồng thời, nói đến đây Liễu Chân Võ hơi dừng lại một chút, trong mắt lướt qua một tia hướng tới, hâm mộ, ngửa mặt trông lên vẻ. Lẩm bẩm nói, đồng thời, cái thời đại kia Đông Linh vực, ít nhất sản sinh ra hai vị mới thánh đế cấp tồn tại. Vậy chính vì vậy, Thánh viện nhất mạch Thánh viện Thiên Đế bảng ban bố, ở rất nhiều người xem ra, không chỉ có ý nghĩa Thánh viện cao tầng cường giả công nhận yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện, cường giả tụ tập thời đại đã đến, càng ý nghĩa, cái thời đại này chúng ta Tây Linh vực có thể sẽ có mới thánh đế cấp nhân vật ra đời. T. Một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Toàn trường một phiến tĩnh mịch. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Thánh viện Thiên Đế bảng lai lịch lại như này khủng bố. Không chỉ có ý nghĩa bọn họ Tây Linh vực thịnh thế thời đại lớn tới, càng ý nghĩa, bọn họ Tây Linh vực có thể sẽ có mới thánh đế cấp cường giả ra đời. Trước không nói những thứ này, nói một chút xem, trên bảng danh sách có những người nào. Khương Vân Kinh không để ý tới sẽ mọi người rung động, mở miệng nói. Cổ Tú lung dừng một chút, bừng tỉnh, đem vậy phong ấn phủ văn Thánh viện Thiên Đế bảng mở ra, ánh mắt quét về phía hạng chót, lại nhất thời mắt đẹp trừng một cái, giống như là thấy được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sừng sốt hồi lâu, cũng không nói ra lời tới. Thế nào sao? Cổ Thiên Ngân cau mày. Không, không. Cổ Tú lung thở một hơi thật dài, nói. Thánh viện Thiên Đế bảng, Tây Linh vực khu vực, thứ 17 vị, Chiến Thần học cùng, Khương gia Khương dẫn đạo, Tiên Tiên thần thể Bạch Ngân Thiên Vương thể, thân sắc luyện thể một đạo tu sĩ, nhất là sở trường cận chiến, lực phòng ngự hết sức lợi hại, cùng cảnh giới tu vi cường giả cơ hồ khó mà công phá. Cảnh giới tu vi Thiên Đế cấp tầng 3, 30 năm trước, tại Bắc Linh vực đại chiến tán tu kiếm khách, Thiên Đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong, vô tả, chiến thắng. 17 năm trước, tại Ma vực đại chiến thú thai bộ lạc thú thai vương, trọng thương thoát đi, chiến mà không chết. Cổ Tú lúc niệm đến cuối cùng, khó tin nói nói. Khương dẫn đạo sư huynh, lại có thể mới là cái này Thánh viện Thiên Đế bảng hạng chót. Đạo nhất thiên các người cũng là mặt liền biến sắc, mặt đầy rung động, không nói ra lời. Chiến Thần học cung Khương dẫn đạo, đây chính là trước mắt mà nói công nhận Chiến Thần học cung trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất, nhưng lại có thể chỉ là cái này Thánh viện Thiên Đế bảng hạng chót, vậy ở hắn trước khi những người đó, rốt cuộc có bao kinh khủng. Nhưng vào lúc này, Khương Vân Kinh chợt nói, gật đầu tán thưởng. Khương dẫn đạo thằng nhóc này mặc dù đúng là không tệ, am hiểu nhất đánh cận chiến, lực phòng ngự cực mạnh, nhưng là, hắn lớn nhất chưa đủ chính là tiên tiên tư chất thượng xoa liền một ít. Bạch Ngân Thiên Vương thể thả ở lúc trước thời đại, đủ để xưng bá thiên hạ, có thể ở nơi này trăm hoa đua nở, yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện thời đại lớn, hơi có vẻ kém. Không sai. Dưới mắt cái này trăm hoa đua nở, bách gia tranh minh thời đại, Khương dẫn đạo thằng nhóc kia tiên tiên tư chất đúng là kém một ít. Liêu Chân Võ cũng là gật đầu, chợt cười nói, bất quá có thể leo lên cái này Thánh viện Tiên Đế bảng bảng danh sách, cũng đã là rất tốt. Nhớ không lầm, ban đầu những người đó chỉ cần không phải nửa đường chết, đến cuối cùng một lần tất cả đều là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên. Thậm chí, Thiên Đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp cũng không phải không thể nào. T. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy rung động. Có thể leo lên cái này Thánh viện Thiên Đế bảng người, chỉ cần không chết, một lần thành tựu đều là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên. Khương dẫn đạo cũng chỉ có thể xếp ở hạng chót, còn gì nữa không? Người trước mặt là ai? Cổ Thiên Ngân lại hỏi. Ta xem. Cổ Tú lúc ánh mắt hướng phía trên mấy vị rời một chút, lại nói sau nói. Thánh viện Thiên Đế bảng, Tây Linh vực khu vực, vị trí thứ 12, Bắc Đấu học cung học viên, Thánh Thiên Vương triều hoàng nữ công chúa, Nam cung Ngọc Ân, sở trường pháp thuật, tinh không lực, có hư không ngoài bầu trời hoàng tộc một trong, tinh không cự thú nào đó tộc huyết mạch, cảnh giới tu vi Thiên Đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, sức chiến đấu không thua gì bình thường Thiên Đế cấp tầng 3 cường giả, 10 năm trước. Cổ Tú lũng, một mực nhớ tới, nói ra Nam cung Ngọc Ân những năm này nổi danh, hoặc không biết tên chiến tích. Những thứ này chiến tích, có chính là bọn họ nghe nói qua. Có, bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng lại hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới Thánh Thiên Vương triều cái đó hoàng nữ cũng chỉ có thể xếp hạng Thánh viện Thiên Đế bảng vị trí thứ 12, xem ra chúng ta Tây Linh vực ngoài sáng âm thầm, đích xác là ra không ít không phải đứa nhỏ ạ." Khương Vân Kinh thở dài nói. "Thánh Thiên Vương triều Nam cung Ngọc Hân, cơ hồ toàn bộ Tây Linh vực cao tầng cường giả đều biết nàng. Nghe nói Thánh Thiên Vương triều hoàng tộc, bản thân sẽ tới từ hư không ngoài bầu trời, vì vậy, bọn họ vô cùng chú trọng huyết mạch. Làm Nam cung Ngọc Hân ôm tinh không cự thú nào đó tộc huyết mạch ra đời lúc, toàn bộ Thánh Thiên Vương triều đều ở đây trẻ chén say sưa. Giơ hướng hoan hô, đây quả thực là trời cao thần ban cho. Từ đó về sau, Thánh Thiên Vương triều thân phận địa vị kinh khủng nhất người bên trong, trừ vậy hai ba cái được chi đem mục nát, mạnh biến thái lao quái vật, còn lại là thuộc cái này Nam cung Ngộng Hân. Mà đây, cũng có thể từ mặt bên thể hiện ra Nam cung Ngộng Hân vậy tinh không cự thú nào đó tộc huyết mạch. Rốt cuộc là có bao nhiêu đổi thay, khủng bố, khoa trương. Nhưng dù vậy, yêu nghiệt như Nam cung Ngộng Hân, lại cũng chỉ có thể ở nơi này Thánh viện Thiên Đế trên bảng xếp 12 vị, thuộc trung hạ lưu. Có thể gặp, cái này Thánh viện Thiên Đế bảng hàm kim lượng, có hơn đáng sợ. Còn gì nữa không? Cổ Thiên Ngân lại hỏi. Thánh viện Thiên Đế bảng, Tây Linh vực khu vực, thứ 10 vị, Thiên Hồn học cung học viên. Núi Nhạn đãng rời nhà thiên tài con em, cách đầu, Tiên Thiên Viêm Ma linh thể, Tiên Thiên Liệt Diễm thần thông xuất thần nhập hóa, đồng thời linh hồn lực lượng vậy còn không yếu, là 8 sao hạ phẩm đế đan sư, cảnh giới tu vi Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, sức chiến đấu không thua gì bình thường Thiên Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. 20 năm trước, Núi Nhạn đãng rời nhà. Đó là cái gì? Có vài người thậm chí vẫn không biết cái này Núi Nhạn đãng rời nhà tồn tại, nghi ngờ nói. Núi Nhạn đãng rời nhà chính là lãnh đời thánh tộc, hoạt động tại 2-300 ngàn năm trước, chỉ là sau đó ra chút sự việc, mới bị cưỡng bức đóng chặt sơn môn, lãnh đời không ra, các ngươi không biết vậy không kỳ quái. Khương Vân Kinh lắc đầu một cái, thở dài nói: "Ban đầu thời kỳ cường thịnh Núi Nhạn đãng rời nhà, có thể so với chúng ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông lợi hại không thiếu, bọn họ có thể sản sinh ra Tiên Thiên Viêm Ma Linh Thể bực thiên tài này, hơn nữa còn là loại này thời đại lớn trong hoàn cảnh, không tính là kỳ quái. Hi, đợi một chút, cái này cái gì tốt xem còn có đạo nhất tiên đại ca. Cổ Tú lúng chợt hô, mặt đầy kinh ngạc. Thật. Lời vừa nói ra, Liễu Chân Võ các người toàn bộ kinh sợ, thậm chí đạo nhất tiên mình cũng đều làm biến sắc. Hắn có nghĩ tới mình trong buổi họp bảng Thánh Viện Thiên Đế bảng, nhưng là 10 tên bên trong, nói thật, hoàn toàn không nghĩ tới. Thánh Viện Thiên Đế bảng, Tây Linh vực khu vực, vị thứ 7, Chiến Thần Học Cung học viên, tứ tượng thần môn thiên tài con em, bốn thần thú thân thể, tuyệt đại thiên tài. Thân sắc luyện thể một đạo tu sĩ, cực kỳ sở trường cận chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đạo tâm bền bỉ, từ xuất chiến tới một cái ngang dọc vô địch, được gọi là đệ nhất thiên hạ. Cảnh giới tu vi Thiên Đế cấp 1 trọng thiên đỉnh cấp, chân thực sức chiến đấu vượt qua bình thường Thiên Đế cấp tầng 3. Cổ Tú lúng đọc đến đây, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm đạo nhất thiên, nói: "Đạo nhất thiên đại ca, ngươi bây giờ đã mạnh như vậy?" Trước đây không lâu Chiến Thần Học Cung chiêu tân đại hội thời điểm, đạo nhất thiên mới đại đế cấp tứ trọng thiên, lúc này mới bao lâu? Hắn thì đã là Thiên Đế cấp 1 trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa, hắn sức chiến đấu lại so bình thường Thiên Đế cấp tầng 3 nhân vật cũng còn lợi hại hơn. Thật sự là có chút kinh người nghe. Tất cả mọi người ánh mắt hướng đạo nhất thiên nhìn, nhưng chính hắn nhưng không phản ứng gì, nhắm mắt, đợi đã lâu, mới chợt lắc đầu thở dài nói: "Và hắn so với, vẫn là kém quá xa." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sững sốt một chút, chợt đều là nở nụ cười khổ. Đạo nhất thiên trong miệng hắn là ai, bọn họ dĩ nhiên trong lòng biết bụng mình, rõ ràng. Còn gì nữa không? Khương Vân Kinh hỏi lần nữa. Còn có. Cổ Tú lúc ánh mắt hướng Thánh Viện Thiên Đế bảng hàng đầu nhìn, nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi nói: "Thánh Viện Thiên Đế bảng, Tây Linh vực khu vực, thứ tư, Thiên Hồn bên trong học cung viện thứ nhất, Linh Nam Tiêu gia Tiêu Bay Tiên, Thánh địa huyết mạch. Cổ loại đạo lúc xe, lưu danh thiên hạ mấy ngàn năm. Cùng thế hệ trước Thiên Đế cấp tứ trọng thiên ngang vai vế mà giao, thực lực cực mạnh, bình thường Thiên Đế cấp tứ trọng thiên không làm gì được hắn." Dừng một chút, Cổ Tú lúc lại nói: "Thánh Viện Thiên Đế bảng, Tây Linh vực khu vực, thứ ba, Ngọa Long Tổ Lưu, Bắc Đấu học cung nội viện thứ nhất, vực ngoại chân ma truyền nhân, thứ nhất ma thần đồ sổ tử, bị dự là khoáng cổ tuyệt luân tuyệt đại thiên tiêu. Từng cùng ma vực đại chiến phong thai bộ lạc phong thai vương, một ngày một đêm bất bại." Mọi người nghe như mê như say. Nhưng Liễu Trần Võ nhưng chợt hỏi: "Trần Phi đâu?" Chương 2417, trăm năm sau. Trần sư huynh hắn. Cổ Tú lúc dừng thật lâu, lúc này mới thở một hơi thật dài, tiếp tục nói: "Thánh Viện Thiên Đế bảng, Tây Linh vực, thứ nhất, Chiến Thần học cung Trần Phi, danh hiệu Trần Hư Không. Huyền Vũ thân thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch song tiên tiên tư chất. Tiềm lực thiên phú khoáng cổ tuyệt luân, là chân chính yêu nghiệt. Hơn nữa, hết thảy các thứ này cũng nghi cũng không phải là hắn toàn bộ cực hạn. Người này xuất hiện ở Thiên Hoang 360 châu bất quá mấy chục, chừng trăm năm, nhưng không biết tỷ tôi, một mình kinh thiên hạ. Chiến Thần học cung cửa chiến thần thứ nhất, tiêu diệt thế lực cao cấp thôn linh tộc. Chu diệt 123 vị âm dương thần đỉnh thiên đế cấp sát thủ." Cổ Tú lúc đọc đến đây, lại dừng lại thật lâu, mới xông lên hiện ra lau một cái vẻ hoảng sợ, chắt tiếng lẩm bẩm nói: "Bối cảnh lai lịch không biết, tiềm lực thiên phú, cực hạn không biết, cảnh giới tu vi không biết, chân thực sức chiến đấu không biết. Trần Hư Không người này tồn tại, có thể nói không tưởng tượng nổi. Có thể so với cổ đại tiên hiền. Người này tương lai chỉ cần không chúng độ chết, thánh đế cảnh giới, khả kỳ." Toàn trường tĩnh mịch. Cho dù là Khương Vân Kinh, Liễu Chân Võ đều không có thể nghĩ đến, lấy thánh viện nhất mạch tôn sư, lại cũng sẽ nói ra này cùng lời nói. Thánh đế cảnh giới, khả kỳ. Liễu Chân Võ, xem ra lần này chúng ta thật là đánh cổ đúng, thánh đế cảnh giới, khả kỳ. Xem ra không bao lâu nữa, Trần Phi Trần Hư Không danh tự này, ắt sẽ danh chấn thiên hoàng 360 châu. Để cho tất cả mọi người đều khắc trong tấm khảm. Thánh viện thiên đế bảng, thứ nhất à? Khương Vân Kinh vô cùng kích động đứng dậy giơ, hiếm thấy đặc biệt là thất thố. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn sở hạ tiền đặt cuộc, cuối cùng là bắt đầu có hồi báo. Thánh viện thiên đế bảng thứ nhất. Thánh đế cảnh giới, khả kỳ. Thánh viện nhất mạch, thiên hoàng 360 châu công nhận đệ nhất thế lực, chí cao tồn tại, là Trần Phi tương lai giá trị quyết định quan điểm chính. Không người sẽ hoài nghi chân thực tính. Đồng thời, loại chuyện này cho dù là chỉ suy nghĩ một chút, cũng có thể làm người ta nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn vạn phần. Huống chi, cái này hay là thật đâu? Đúng vậy, lần này chúng ta đúng là đánh cuộc đúng. Liêu Chân Võ không cầm được gật đầu liên tục, thần sắc quý là xúc động. Bất quá nhưng vào lúc này, đạo nhất thiên nhưng chợt tiên lặng không người, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Liên Cổ Tú lung ở sau lưng kêu hắn cũng không nghe. Thấy tình cảnh này, Liêu Chân Võ than khẽ, lắc đầu nói: "Mặc hắn đi đi. Đây là một đạo khảm, nếu có thể nhảy tới, sẽ là một tràng thiên đại lột xác. Nhưng nếu là không vượt qua nổi đi, một ngày hắn, cả đời này cũng là như vậy. Vĩnh sinh cũng đừng nghĩ dòm ngó thánh đế cảnh giới. Đệ nhất thiên hạ đạo nhất thiên, trọng yếu nhất, nhất dựa vào là hắn tín nhiệm. Hắn tính dẻo, còn có tự tin của hắn, cùng với không bao giờ nản chí ủ rũ quyết tâm, mà không phải là tiềm lực, thiên phú. Nhưng hôm nay Trần Phi ngang trời xuất thế, tuyệt đại vô song, quá mức yêu nghiệt. Đệ ở đỉnh đầu bọn họ, thật là giống như là mây đen che đỉnh, mà sơn xuống thế vậy. Đệ được bọn họ cùng thay thế người không thở nổi. Cho nên nói, đây là một đạo khảm, thiên đại khảm. Hơn nữa hắn nếu như muốn nhảy tới, chỉ có thể dựa vào mình, những người khác ai cũng dựa vào không được." Trăm năm sau đó, Chiến Thần học cung tu luyện độc phủ. Màu xanh đậm khói độc mờ mịt tao nước chính giữa, Trần Phi ngồi xếp bằng ở hắn gian, sau lưng linh khí sôi trào, một con bóng người hư hóa bốn cánh con rít bàn ở nơi đó, trăm tiết cùng nhau động, tài hoa xuất chúng, lộ vẻ được hết sức dữ tợn. Trăm năm thời gian, đối với hôm nay Trần Phi cảnh giới tu vi mà nói, thật cũng chỉ là muối bỏ biển, trong nháy mắt bây giờ. Mới bắt đầu 20 năm thời gian, Trần Phi lần lãng minh thần để lại cho hắn truyền thừa trí nhớ, biết một loại có thể càng là chặt chẽ hắn cùng bốn cánh con rít phân thân phương pháp. Sau 8-90 năm thời gian, Trần Phi liền trực tiếp là cắm đầu tài đi vào, bắt đầu tiến hành và thực hiện. Cùng cho tới bây giờ, Trần Phi và vậy bốn cánh con rít phân thân liên lạc, đã sớm không giống năm đó vội vàng lúc như vậy lạnh nhạt. Lạnh nhạt, ý nghĩa độ phối hợp không cao, năng lực thực chiến vậy sẽ tương ứng suy yếu. Mà bây giờ, làm phần này lạnh nhạt không còn tồn tại sau đó, hắn cùng bốn cánh con rít phân thân phối hợp lúc tác chiến, toàn thể thực lực trên trần nhà giới hạn, cũng chỉ vô hình bị nâng cao một chút. Hoàn thành hết thảy các thứ này, Trần Phi vậy không muốn tiếp tục nữa. Dứt khoát cũng chỉ xuất quan. Khiếu, cảm nhận được Trần Phi ý đồ, bốn cánh con rít phân thân một tiếng rẽ dài, tiếp theo một mảng lớn màu xanh đậm khói độc đem bọc, từ từ thu nhỏ lại, lại là trở thành từng đạo hoa quang sáng lạng phù văn, chạy thẳng tới Trần Phi trên trán bắn nhanh tới, in vào trong đó. Sau đó, Trần Phi trên trán khu vực xuất hiện một khối tầm thường con rít hình sáng lạng phù văn, ông lóe lên mấy cái, liền ảm đạm đi xuống, biến mất không gặp. Màu da đổi trở về và trạng thái bình thường không khác. Trần Phi toét miệng cười một tiếng, đẩy ra cửa động phủ, trực tiếp là đạp đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi đi, một đạo kinh ngạc vui mừng bóng người chính là chuyển tới. Trần sư huynh, ngươi xuất quan. Trần Phi định thần vừa thấy, nhưng là Cổ Thiên Ngân cháu bốn đời nữ, Cổ Tú Lung không thể nghi ngờ. Chỉ gặp hắn mặt đầy sùng bái và kích động nhìn mình, vội và nói: "Trần sư huynh ngươi biết không? Ngươi bây giờ nhưng mà Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất, chân chính nổi danh thiên hạ, tất cả mọi người đều biết ngươi." Thánh viện Thiên Đế bảng? Đó là cái gì? Trần Phi ngẩn ra, không rõ cho nên. Đó là Thánh viện nhất mạch đặc biệt nhằm vào chúng ta Tây Linh vực trẻ tuổi đồng lứa đỉnh cấp nhân vật ban bố hạng nhất bảng danh sách, mới có thể có tư cách nhập bảng người, toàn bộ là khoáng cổ tuyệt luân cái thế kỳ tài. Ngươi biết không? Ngay cả chúng ta chiến thần bên trong học cung viện thứ nhất, Khương Gia Khương dẫn đạo sư huynh, cũng chỉ là Thánh viện Thiên Đế trên bảng hạng chót 17 tên. Cổ Tú lúng lưu loát, tỉ mỉ và Trần Phi nói một tràng, giống như là rất sợ Trần Phi nghe được không rõ ràng. Nói xong lời cuối cùng, Cổ Tú lúng mới dùng một loại vô cùng là sùng bái, cùng ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, nhẹ giọng nói: "Trần sư huynh, ngươi biết Thánh viện Thiên Đế trên bảng là làm sao đối với ngươi lợi bình sao?" "Như thế lợi bình?" Trần Phi tò mò hỏi. Cổ Tú lúng nhìn Trần Phi, gan từng chữ một, nó nói: "Chỉ cần Trần sư huynh ngươi tương lai không chết, Thánh Đế cảnh giới khả kỳ." Trần Phi ngẩn ra, chợt không thể đưa hay không cười một tiếng. Thiên Hoàng 360 châu đem cái này thánh đế cảnh giới nâng được giống như thần đàn, cao cao tại thượng. Trên thực tế, cái này ở hắn Trần Phi xem ra vậy không có gì lớn không được. Vậy vì vậy, chính là một cái thánh đế cảnh giới, đâu có thể nào ngăn được hắn Trần Phi. Bất quá cái này thánh viện lại không giải thích được đem hắn Trần Phi nâng đến thứ nhất, nhìn như công chính, nhưng thực thì có chút đang thử thăm dò hắn Trần Phi lai lịch, đem hắn trên kệ treo trên cái giá lựa nướng ý ở bên trong. Chỉ là Trần Phi cũng không để bụng. Đầu tiên, không khai người đấu kỵ là tầm thường. Thứ nhì, theo thời gian không ngừng tiến về trước và biến đổi, hắn từ đầu đến cuối khẳng định sẽ xuất hiện ở thánh viện những người đó trước mắt. Đơn giản chính là mau và chậm khác biệt thôi. Cho nên đối với này, Trần Phi sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhất niệm đến đây, Trần Phi cũng chỉ đem liên quan tới cái này Thánh viện Thiên Đế bảng sự việc quên đi. Dù sao, ở hắn xem ra, cái này Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất, hắn Trần Phi xứng đáng không thẹn. Người ở ta nơi bế quan giữ cửa, hẳn không chỉ muốn nói cho ta chuyện này chứ? Trần Phi ánh mắt lóe lên, hướng Cổ Tú lúng hỏi. Cổ Tú lúng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Trần Phi. "Trần sư huynh ngươi làm sao biết?" Lời còn chưa dứt, nàng liền lại lắc đầu, mở miệng nói: "Là Đại Nhật Thánh Vương lão tổ đại nhân phân phó ta làm như vậy. Hắn để cho ta tới trông nom ngươi, chờ ngươi xuất quan sau đó, thời gian đầu tiên thông báo ngươi, đi chúng ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông gặp hắn một mặt." "Khương Vân Kinh tiền bối sao?" Trần Phi ngẩn ra, chợt nhớ tới một ít chuyện tình, ánh mắt lóe lên, chợt gật đầu. "Ta biết. Vậy ta bây giờ đi, muốn cùng nhau sao?" "Ta không đi." Cổ Tú lúng lắc đầu một cái. Nàng cũng không ngu xuẩn, biết lão tổ Khương Vân Kinh như thế vội vội vàng vàng chờ đợi Trần Phi xuất quan, nhất định là có chuyện quan trọng tương lượng. Cái loại đó nhân vật lớn giữa sự việc, nàng còn không có tư cách biết. "Vậy ta đi qua." Hồi gặp, Trần Phi cũng không bất ngờ, gật đầu một cái, thân hình trước mắt trực tiếp là biến mất ở tại chỗ. Nhìn chằm chằm Trần Phi tại chỗ biến mất địa phương, Cổ Tú lung yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, khẽ gật đầu một cái, phảng phất là muốn đem đầu góc bên trong vậy không thiết thực ý tưởng hoàn toàn quên đi. Cùng lúc đó, cũng không lâu lắm, Trần Phi cũng đã là đi tới vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Khương Vân Kinh tu luyện động phủ. Ai? Trần Phi còn không có gõ cửa, bên trong động phủ Khương Vân Kinh tựa hồ liền phát hiện hắn, một tiếng quát chói tai, khí thế đè xuống. "Khương Vân Kinh tiền bối, là ta." Trần Phi thần sắc không thay đổi, nhẹ giọng nói: "Trần Phi, quá tốt, ngươi có thể rốt cuộc xuất quan." Bên trong động phủ truyền tới khí thế cuồng bạo không còn gì không còn một ngống, thay vào đó là Khương Vân Kinh kích động thanh âm. Ung ung một hồi vang lớn, cửa động phủ mở ra, Khương Vân Kinh vội vàng đi ra, hướng Trần Phi nói: "Ngươi bây giờ có thể hay không và ta đi một chuyến?" Trần Phi lông mày nhướng lên, ánh mắt lóe lên. "Ma vực?" "Ừ." Khương Vân Kinh lập tức gật đầu. Tiếng nói rơi xuống, không cùng Trần Phi tiếp lời, Khương Vân Kinh lại là mở miệng nói: "Ngươi không biết, ở ngươi bế quan cái này trăm năm trong thời gian, Tinh Nguyệt Nữ Đế tình huống càng ngày càng gay go. Có lẽ lại muốn không được bao lâu, trở về thiên hết cách." "Như vậy?" Trần Phi nhướng mày một cái, chợt nói: "Ngươi chờ ta chốc lát." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi cầm ra một mặt ngọc phủ, ngay trước Khương Vân Kinh mặt bóp vỡ. Một cổ thần bí đưa tin chập chờn lập tức là kích bắn ra, hơi hướng phương xa. Ùng ùng. Không lâu lắm, Liêu Chân Võ biến dạng hư không xuất hiện ở Trần Phi, Khương Vân Kinh trước mặt, nhìn Trần Phi hỏi: "Trần đại sư ngươi tìm ta?" "Liêu Chân Võ tiền bối, có chuyện cần ngươi giúp ta xử lý một chút." Trần Phi nói. Liêu Chân Võ thần sắc đông lại một cái, liền vội vàng nói: "Nói thẳng là được, không cần khách khí như vậy." Trần Phi ngón tay hư không vẽ bửa, phân biệt họa hạ một cái bản đồ và một quả tín vật, giao cho đối phương, sau đó nói: "Chỗ này có một phe thế lực, tên là Minh Thần Phủ. Ta đã rất lâu không trở về, bây giờ lại không thể phân thân, chỉ thật là phiền phức tiền bối phái những người này thay thế ta đi xem xem. Nếu như vấn đề không lớn, âm thầm nhìn là được, nhưng nếu là có Thiên Hoàng 360 châu thế lực, tay đã đưa tới bên kia đi, liền hay là đem bọn họ xử lý một chút đi. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phi ánh mắt lóe lên, có chút hàn mang thấm ra. Nhất thời Khương Vân Kinh thần sắc như thường, liền vội vàng gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta hiểu ý chuyện này, ta sẽ để cho Hắc Quân bọn họ mấy cái tự mình đi xem một chút. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt hướng một bên Khương Vân Kinh nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Ừ. Khương Vân Kinh cũng là gật đầu. Không lâu sau, hai đạo thân ảnh từ vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông rời đi, một lát sau, bọn họ thậm chí còn từ vậy Khâm Thiên Thành truyền tống trận đại điện nhóm truyền đưa đi. Nhưng ngay tại bọn họ chân trước truyền tống rời đi sau đó, chân sau cái này cùng một truyền tống trận trên, trực tiếp là có người biến dạng hư không, nhập đội bước lên. Khắc khắc, đợi hơn 100 năm, cuối cùng là sắp đi ra ngoài sao? Cũng sắp nhàm chán chết. Gian thế, thanh âm âm nhu từ vậy hư không kẽ hở chính giữa truyền ra. Cương đại khí cơ, đi theo là dâng trào xông ra, để cho người mỗi một tấc vết ngủ cũng không nhịn được đang run run, cực kỳ kinh khủng. Rồi sau đó, một tôn khắp người ngân lân yêu vương từ vậy chính giữa đi ra. Hắn mọc một đầu tóc bạch kim, đặt tới thắt lưng, màu trắng bạc sáng lạng, cả người đều là miếng vậy, cặp mắt thật giống như rắn độc vậy, tám phiến góc cạnh, rất là khiếp người. Cùng lúc đó, ở hắn bên người còn có một tôn thể hình to lớn lửa cháy mạnh bóng người, hắn gương mặt như cẩm thạch điêu khắc ra vậy, dáng người cao ngất, vô cùng khỏe mạnh. Trừ cái này ra, hắn sau lưng còn kéo ba con cái đuôi thật dài, khí huyết thịnh vượng thật giống như man long vậy, phá lệ dọa người. Đừng nói nhảm, không làm được lão đại nhiệm vụ, cẩn thận lão đại đánh chết chúng ta. Chờ lát nữa ta đi đối phó Khương Vân Kinh, ngươi đi giết thằng nhóc kia. Từ hắn trong miệng phát ra như sấm vậy thanh âm, chỉ là nói được một nửa, nhưng chợt ánh mắt rình chung quanh toàn trường, tiến lên đón vậy một đôi đôi run rẩy, kinh hoàng, nhợt nhạt ánh mắt. Ùng ùng. Chợt, hắn hai trong mắt chính giữa ngay cả có kinh khủng bạo ngược, giết hại khơi thông đi ra. Tràn đầy quần quật sát ý. Ta mới vừa rồi là không phải tiết lộ nội dung nhiệm vụ. Hắn hỏi. Hình như là vậy. Ngân Lân yêu vương nhún vai một cái, một mặt quỷ dị cười nhạt. Vậy thì giết hết. Lửa cháy mạnh yêu vương sắc mặt trầm xuống, trực tiếp là ra tay. Xích. Tùy ý nhất kích, hư không chôn vùi, liệt diễm phần thiên. Cả tòa Khâm Thiên Thành truyền tống trận đại điện thành hừng hực thiêu đốt biển lửa, tất cả mọi người chìm ngập ở trong đó, trở thành cho tàn. Liên tiếng kêu thảm thiết cũng không thả ra được. Ú ha ha, thật là tàn bạo người đây. Ngân Lân yêu vương cất tiếng cười to, thanh âm khẽ khẽ, lộ vẻ được đặc biệt là hưng phấn. Đi thôi, trễ chút nữa người muốn cân đâu. Lửa cháy mạnh yêu vương tàn bạo nói, bước vào truyền tống trận, mở truyền tống trận rời đi. Ngân Lân yêu vương vậy mặt đầy hưng phấn đi vào theo. Bèo, bèo, bèo. Một lát sau, nhóm lớn Khâm Thiên Thành hộ vệ đội chạy tới nơi đây. Thấy cái này đầy đất phế tích, đặt tới lửa cháy mạnh luyện ngục vậy cảnh tượng, không khỏi được cả người chấn động một cái, con ngươi xúc tới mũi châm, hoảng sợ lẩm bẩm nói: "Ai, là ai làm? Lại như này tàn bạo, tàn nhẫn độc." Chương 2418, chân chính giết cục. Thiên Hoàng 360 châu quá mức mênh mông, vô biên vô tận, và Cựu Cung Thiên vực so với ít nhất là mấy trăm lần trở lên chênh lệch. Vậy vì vậy, từ Tây Linh vực Khâm Thiên Thành, đến Đông Linh vực, Nam Linh vực tiếp giáp Ma vực, là một đoạn vô cùng là rất xa đường xá. Hơn nữa, bởi vì Ma vực tính đặc thù, đạt tới tính nguy hiểm, ngoại giới các thế lực lớn truyền thống trận cũng là ở chỗ này không nghĩ ra. Ngoại giới người muốn tiến vào ma vực chi địa, duy nhất phương pháp chính là tự đi đi đường. Theo dựa vào chính mình năng lực từng bước một bước vào đi. Một ngày này, ma vực nơi nào đó biên giới triệu gạo bầu trời mênh mông trên. Hai đạo thân ảnh hư không thuần gì, đang đi đường. Chính là Trần Phi, cùng với Khương Vân Kinh hai người. Ùng ùng. Cuồn cuộn mây mù ở trước mắt lan lộn, Khương Vân Kinh nhưng lộ vẻ được có chút lo âu và yên lặng. Cảm nhận được loại này không khí, Trần Phi quét mắt cùng bình thường không lớn vậy Khương Vân Kinh, chợt hỏi: "Khương Vân Kinh tiền bối, xem ra cái này Tịch Nguyệt nữ đế và ngươi quan hệ không bình thường à?" Khương Vân Kinh mở ra, chợt cười khổ nói: "Vẫn bị ngươi đã nhìn ra à?" Hắn cũng không có chối, chỉ là diễn cảm có chút phức tạp nói: "Nhắc tới, nàng cũng coi là ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông một thành viên, chỉ là sau đó bởi vì một ít chuyện tình, liền cứ vậy rời đi." Tịch Nguyệt nữ đế từng là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông người. Trần Phi mở ra, đang muốn nói gì, nhưng chợt giống như là cảm nhận được cái gì, cặp mắt híp lại, hướng sau lưng phương nhìn. "Ừ." Cùng trong chốc lát, Khương Vân Kinh cũng là nhướng mày một cái, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ gặp ở bọn họ hai người quần quật người đi đường mênh mông vân không trên, xa xa lại cũng còn đồng thời có một tòa kinh khủng lửa cháy mạnh lưu quang hiện lên, rơi ở phía sau bọn họ phương hướng, không biết là đúng dịp, vẫn là có ý. Đang hướng hai người bọn họ lúc này vị trí thẳng tắp tới. Tốc độ thật nhanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vậy lửa cháy mạnh lưu quang, Khương Vân Kinh ánh mắt hơi chăm chú, lẩm bẩm nói: "Vậy lửa cháy mạnh lưu quang hắn mặc dù không biết là cái gì, nhưng là tốc độ nhưng thật sự là hết sức đáng sợ." Bảo thủ phỏng đoán, cái này lửa cháy mạnh lưu quang nếu như một tòa phi hành đế khí mà nói, là cấp 3 trung phẩm đế khí trở lên. Vâng. Nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng lửa cháy mạnh cuồng gió lướt qua, khiến cho được Trần Phi, Khương Vân Kinh trên người áo khoác nhưng là run rẩy kịch liệt, vù vù làm vang lên. Nhất thời Khương Vân Kinh, Trần Phi hai sắc mặt người đều là trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng lóe lên. "Xông lên chúng ta tới." Khương Vân Kinh lạnh lùng nói. "Tựa hồ là." Trần Phi đồng dạng là lạnh giọng nói, đồng thời, trong lòng của hắn thậm chí còn dâng lên nhàn nhạt bất an tâm trạng. Mặc dù không biết người tới là ai, nhưng xem trận này chiến đấu, này cùng khí thế, bảo thủ phỏng đoán hẳn là thiên đế cấp tứ trọng thiên trên. Mà này nhóm cường giả, theo lý thuyết không thể nào sẽ không nhận biết Khương Vân Kinh mới đúng. Nhưng dù vậy, đối phương nhưng vẫn là không chút kiêng kỵ xông lên bọn họ tới. Đây chỉ có hai trường hợp, hoặc là chính là cực độ tự tin, liền Khương Vân Kinh cũng không sợ, hoặc là liền đến có chuẩn bị đầy đủ. Vô luận là loại tình huống nào, nhìn như tựa hồ cũng có chút không ổn. U ha ha, Khương Vân Kinh, tới chúng ta ma vực cũng không lên tiếng chào hỏi. Dừng lại trò chuyện một chút. Lúc này, lại nghe một giọng nói quần của tới. Âm nu, lạnh như băng, mang cười nhạt. Nhất thời Khương Vân Kinh con ngươi kịch liệt co rút một cái, sắc mặt đi theo chính là trầm xuống, mặt đầy khó coi nói: "Gặp, lần này phiền toái." Nghe nói như vậy Trần Phi trong lòng cũng là chỉ một chút. Ước chừng chỉ là một giọng nói, liền có thể làm Khương Vân Kinh như vậy thất thố, tuyệt đối là người tới kinh người. Lai lịch không nhỏ. "Là ai?" Trần Phi trầm giọng hỏi. "Nam Yêu Vương thủ hạ, Thủy Thai Vương." Hơn nữa nhìn dáng dấp Viêm Thai Vương cũng ở đây. Khương Vân Kinh giọng rất là ngưng trọng. "Cái gì?" Lời vừa nói ra, may là Trần Phi vậy hơi biến sắc mặt. "Nam Yêu Vương dưới quyền Thủy Thai Vương, Viêm Thai Vương, đây chẳng phải là hai cái thiên đế cấp tứ trọng thiên?" Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi, Khương Vân Kinh trước mặt hư không đống nhiên nứt ra, một khắc sau, một đạo kinh khủng móng vuốt, thiêu đốt bất diệt hừng hực lửa cháy mạnh, từ vậy chính giữa lộ ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhất thời thiên địa hỗn loạn, tạo thành vô biên vô tận lửa cháy mạnh ánh sáng, hướng Trần Phi, Khương Vân Kinh hai người chìm ngập tới. Cùng lúc đó, một đạo bạo ngược, cùng bạo thanh âm, cũng là từ vậy hư không kẽ hở chính giữa truyền ra, náo động thiên địa. "Chạy cái gì? Cũng cho lão tử dừng lại." Viêm Thai Vương. Khương Vân Kinh sắc mặt lần này trực tiếp là biến thành đáy nổi. Hết sức khó khăn xem. Đơn đả độc đấu, Viêm Thai Vương, Thủy Thai Vương đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng bây giờ cái này hai tên lại có thể cùng đi. Tình huống cũng không giống nhau. Hắn một người mà nói, dĩ nhiên là không vấn đề gì, có thể muốn dưới tình huống này bảo vệ Trần Phi. Thì thật chỉ có một chữ, khó khăn à. Có thể tình huống dưới mắt cũng đã không thời gian lại để cho hắn suy nghĩ nhiều. Ùng ùng. Đón trước mắt kinh khủng kia, kinh người thú móng đánh tới. Khương Vân Kinh cả người lửa cháy mạnh nô lên, khí thế ngất trời. Một quyền đánh ra, nhất thời khủng bố lửa cháy mạnh thần lực thẳng sông lên trời cao, không gian cuồng chiến không nghỉ, đánh xuyên hư không, và vậy Viêm Thai Vương móng vuốt đụng vào nhau. Phốc suy, phốc suy. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, Viêm Thai Vương, Khương Vân Kinh trong miệng đều là phát ra kêu rên. Hai người cánh tay liên tục rung động mấy lần, làm được vậy Cửu Thiên Thập Địa chính là bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, đặt tới sóng trùng kích. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng trong chốc lát, bọn họ hai người đất đai dưới chân cũng giống là đụng phải lực lượng kinh khủng đánh vào, hơn 10 triệu gạo khu vực trực tiếp là hung hăng hướng xuống đè một cái. Trở thành vực sâu vậy tồn tại, chính giữa hết thảy đá lớn, cây cối, sinh linh, con sông toàn bộ đánh rách, hóa thành bột. Lực lượng thật kinh khủng. Trần Phi sắc mặt kỳ biến, tim trực tiếp là đông đông chiến động. Thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đối lũy, lại là mạnh mẽ làm đến nước này. Thật là đáng sợ. U ha ha, không hổ là ngươi Khương Vân Kinh à, mới mấy trăm năm không gặp, tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ một ít à. Lúc này, vậy đạo âm nu, thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Mang đùa cợt. Một khắc sau thời gian, Trần Phi nhất thời chỉ cảm thấy tim bị hung hăng níu siết chặt như nhau, có loại bị rắn độc để mắt tới cảm giác sợ hãi từ sâu trong đáy lòng toàn động lực. Sau lưng lạnh cả người. Lại nhìn về phía trước, chỉ gặp trước mặt hắn tới hơn không tới chục nghìn mét khoảng cách, một tôn khắp người ngân lân yêu vương từ vậy chính giữa đi ra. Hắn mọc một đầu tóc bạch kim, đặt tới thắt lưng, màu trắng bạc sáng lạ, cả người đều là miếng vậy, cặp mắt thật giống như rắn độc vậy, tám phiến góc cạnh, rất là khiếp người. Không chỉ có như vậy, trên người vậy cổ mạnh đáng sợ mênh mông khí cơ, theo ngân lân yêu vương xuất hiện, cũng là như vực sâu như biển vậy hiện ra. Nhất thời Trần Phi mỗi một tấc vết ngủ cũng không nhịn được đang run dậy cực kỳ. Thủy Thai Vương. Trần Phi chết nhìn chằm chằm vậy ngân lân yêu vương nói: "Ha ha." Người sau mặt đầy âm nhu ha ha cười lạnh một tiếng, giống như là nhìn chằm chằm con mồi vậy nhìn Trần Phi, tư thái ưu nhã nói: "Không nghĩ tới Thánh viện Thiên Đế bảng người thứ nhất Trần Hư Không, còn biết ta lão này tên chữ, thật là vinh hạnh à." Vèo. Lời còn chưa dứt, Khương Vân Kinh lóe ra bây giờ Trần Phi trước mặt, chết nhìn chằm chằm Thủy Thai Vương nói: "Viêm Thai Vương, Thủy Thai Vương, hai người đây là ý gì?" "Có ý gì?" "Ha ha." Thủy Thai Vương lại lần nữa ha ha cười lạnh một tiếng, búng ngón tay một cái nói: "Vậy không việc gì, chỉ là Nam Yêu Vương đại nhân đối với Trần Tiểu Hữu ngươi có chút hứng thú, phái chúng ta tới mời ngươi mà thôi." "Nam Yêu Vương?" Trần Phi chân mày nhíu một cái, lạnh lùng nói: "Ta nếu không phải đáp ứng chứ?" "Không đáp ứng?" Thủy Thai Vương nhỏ dài giữ tận rắn mi khều một cái, cũng không tức giận, ngược lại là ha ha cười lớn, nói: "Ha ha, ha ha ha. Thật ra thì không đáp ứng vậy không có quan hệ gì. Dù sao, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể là được." "Ha ha ha ha ha." Nhất thời từ vậy Thủy Thai Vương trong miệng bộc phát ra điên xương tiếng cười điên cuồng. Thấy một màn này, Khương Vân Kinh trên mặt thần sắc cũng là đổi được vô cùng khó xem. Trợn xanh trợn tím. Thành cửu Nam Yêu Vương dưới quyền Yêu Vương lục thai một trong, cái này Thủy Thai Vương, Viêm Thai Vương không chỉ là ma vực nạn lụt bộ lạc, Viêm Thai bộ lạc hai bộ lạc lớn người điều khiển, lại là thứ thiệt thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Cùng hắn Khương Vân Kinh cùng cấp bậc. Tuy nói đơn đả độc đấu, có lẽ cái này hai người đều cùng hắn Khương Vân Kinh thực lực hơi có chút chênh lệch, nhưng mà cái này thật cũng không quan trọng. Dẫu sao, điểm này chênh lệch coi như là đánh nhau, vậy nhất định là người này cũng không thể làm gì được người kia cục diện. Nhưng vấn đề là dưới mắt hôm nay cái này nhóm cường giả nhưng lại ước chừng tới hai cái. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là hướng về phía hắn Khương Vân Kinh tới, mà là xông lên Trần Phi tới. Trần Phi tên này hôm nay mặc dù là Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất, nhưng là cách chân chính Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả vẫn là kém được xa. Vô luận là Thủy Thai Vương, vẫn là Hỏa Hoàn Vương, chỉ nếu không có ai quá nhiều, muốn bắt lại Trần Phi thật sự là quá đơn giản. "Ta tới ngăn lại bọn họ, ngươi tìm một cơ hội trốn." Muôn ngàn lần không thể do dự. Khương Vân Kinh vội vàng hướng Trần Phi âm thầm truyền âm, vô cùng trịnh trọng nói: "Trốn." Trần Phi quét mắt bốn phía, nhưng trợn sắc mặt lại là khó xem, nói: "Khủng bố không trốn thoát." "Không trốn thoát?" Khương Vân Kinh ngẩn ra, hướng bốn phương nhìn, nhất thời con ngươi hung hăng rụt một chút, chỉ gặp bốn phương hư không, chẳng biết lúc nào lại có từng viên thiêu đốt hủy diệt ngọn lửa cháy mạnh phù văn, đem bọn họ chỗ ở khu vực cho trùng trùng phong tỏa, kết thành kết giới. Hơn nữa, những cái kia thiêu đốt hủy diệt ngọn lửa cháy mạnh phù văn tựa hồ còn có liên tục không ngừng sống lại lực lượng. Dù là bị đánh bể, cũng có thể khôi phục rất nhanh, lại lần nữa đem khu vực này phong tỏa. Dưới tình huống này, trừ phi bọn họ có thể nhất kích đem cái này lửa cháy mạnh phong ấn kết giới đánh tan, rồi sau đó Trần Phi bắt cái này ngàn cân treo sợi tóc cơ hội, chạy đi. Nếu không chỉ có thể là cá trong chậu, càng lún càng sâu. Khương Vân Kinh, chúng ta Nam Yêu Vương nhất mạch và ngươi không thủ, chỉ cần Trần Hư không người này. Bây giờ cách đi, sau này mọi người cũng vẫn là bằng hữu, như thế nào? Lúc này, Thủy Thai Vương lên tiếng lần nữa, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Khương Vân Kinh nói. "Oan." Thanh âm kinh khủng truyền tới, Viêm Hai Vương rơi xuống đất, lạnh như băng, tàn bạo ánh mắt quét nhìn Trần Phi, Khương Vân Kinh hai người, bạo ngược nói. "Và bọn họ nói nhảm như thế nhiều làm gì? Toàn bộ giết là được." Vậy cùng khí thế, nhất thời là làm được Trần Phi trên người mỗi một tấc vết mù cũng lại lần nữa giun lên. Trần Phi cặp mắt híp, nhìn chằm chằm cái này hai người. Một cái mặt đỏ, một cái mặt đen. Cái này hai người phối hợp ngược lại là rất ăn ý. Không thể nào. Nhưng vào lúc này, Khương Vân Kinh lạnh giọng nói, thái độ hết sức kiên quyết. Nhất thời, Thủy Thai Vương nhướng mày một cái. Ha ha. Nhưng chợt hắn liền lại là âm trầm ha ha cười một tiếng, lại búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói, đã như vậy, liền không cần nói nhiều. Khương Vân Kinh, ngươi đối thủ là Viêm Thai Vương. Ngươi nếu là có thể đánh bại hắn, dĩ nhiên, trước đề ra còn phải là ở ta không bắt lại, hoặc là không có giết chết cái này Trần Hư không trước, như vậy có lẽ hắn còn có một đường sinh cơ. Bất quá ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Ha ha, ha ha ha. Chói hai điên tiếng cười, tràn ngập thương khung, khiến cho được vậy Khương Vân Kinh sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Thủy Thai Vương nói lời mặc dù cùng nông, nhưng là, liền hắn nhưng không khỏi không thừa nhận, đây chính là thực tế. Hắn Khương Vân Kinh có thể chống đỡ một người, nhưng không ngăn được cái người thứ hai. Ngược lại, vô luận là Thủy Thai Vương, vẫn là Hỏa Hoàng Vương, cũng có thể tùy tiện kéo hắn. Để cho bây giờ Trần Phi đơn độc đối mặt một vị Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Hơn nữa, vẫn là ở nơi này dạng một cái kết giới phong tỏa khép kín khu vực chính giữa, đây quả thực là một con đường chết, là một tràng tai nạn. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng chợt cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn vậy Thủy Thai Vương, lộ ra nụ cười sáng lạng. Đã như vậy, xem ra chỉ có thể để cho ta lãnh giáo một chút Thủy Thai Vương tiền bối cao chiêu. Khương Vân Kinh ngẩn ra. Thủy Thai Vương, Hỏa Hoạn Vương đồng dạng là ngẩn ra. Chợt vậy Thủy Thai Vương trên mặt chính là xuất hiện thâm độc giết hại vẻ, nhìn chằm chằm Trần Phi băng cười lạnh nói: "Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi khắc sâu ấn tượng." Lời còn chưa dứt, Trần Phi lại có thể trực tiếp là nhẹ nhàng dậm chân một cái, thân hình lóe lên, cả người như mũi tên nhọn hướng Thủy Thai Vương nổ bắn ra lướt đi. Cùng lúc đó, hắn trong miệng thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên: "Phun trào thiên địa." Đã như vậy, vậy thì chiến đi. Chương 2419, Đại Đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp. Hai vị Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả dắt tay nhau đối giết, sợ rằng đời này Thiên Hoàng 360 châu trẻ tuổi đồng lứa hiếm người mới có thể có cái này đãi ngộ. Cho dù là mạnh như Khương Vân Kinh này đám nhân vật, ở gặp gỡ hôm nay cái này cùng hiện cảnh, cũng có chút luống cuống. Dẫu sao vô luận là Thủy Thai Vương, Viêm Thai Vương, vậy cũng là Thiên Hoàng 360 châu tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, đặt ở Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả chính giữa, ít nhất cũng là trung hạ các loại. Này đám nhân vật hắn Khương Vân Kinh có thể không sợ, nhưng là Trần Phi cũng không cùng. Dẫu sao Trần Phi hắn liền chỉ là một trẻ tuổi đồng lứa người, cách Thiên Đế cấp tứ trọng thiên, vậy vẫn là quá xa. Có thể nói là Khương Vân Kinh, vẫn là Thủy Thai Vương, Viêm Thai Vương, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, loại này hiểm cảnh dưới, Trần Phi không những không có tuyệt vọng, ngược lại nên khó khăn lên. Muốn đánh Thiên Đế cấp tứ trọng thiên, châu chấu đá xe, kiến càng hàng cây. Thủy Thai Vương nhìn một màn này, chính là một mặt trầm trọng, khinh thường nói. Nhưng Trần Phi lúc này cũng đã là tuyệt và hắn nói nhảm tâm tư. Ùng ùng. Chỉ gặp trong cơ thể khủng bố Huyền Vũ thần lực bùng nổ kích động. Dâng trào kinh người quần quần huyền minh hắc thủy nước lũ thật giống như u minh sông lớn vậy, vượt qua thời không, hư không khoảng cách tới, chìm ngập ở Trần Phi sau lưng trong hư không. Hững, hững, hững. Cùng lúc đó, từng luồng hư không lực, không gian chi lực cũng là vô cùng vô tận phun phát ra ngoài, nương tụ thành ngửa mặt lên trời gầm thét hư không kỳ lân thú bóng người, lại tỉ mỉ đi nơi trở thành từng đạo nhiều vô số kể, mênh mông, cường hãn gai nhọn xoắn ốc trường thương, chìm ngập ở đó huyền minh hắc thủy sông lớn chính giữa, hai người hòa làm một thể, bính làm bắn ra cực độ uy thế kinh khủng, cùng năng lượng. Nay cùng thực lực có thể nói là vừa lên tới liền chiếm cứ Trần Phi đỉnh cấp sức chiến đấu 9 thành 9, mà không có chút nào thử dò xét dự định và cất giữ. Dẫu sao, hắn vậy rất là rõ ràng, lấy hắn bây giờ thực lực như muốn ở Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả trước mặt có giữ lại, đó không thể nghi ngờ là thật quá ngu xuẩn hành vi. Hắn Trần Phi, tuyệt sẽ không có ngu xuẩn như vậy. Đông. Cùng lúc đó, Trần Phi bước chân lại đạp, mênh mông tiên thiên bốn thần thú thần lực ngụy trang thành huyền vũ thần lực tư thái, theo hắn bước chân mà động, mang theo khủng bố thiên địa vai đẻ, hướng Thủy Thai Vương trấn áp đi. Nháy mắt tức thì, Trần Phi trực tiếp là ra tay. Quát khẽ một tiếng, hư thần không giết, hàng tỷ thiên thương. Trần Phi sau khi nói xong, trong hư không vậy vô tận cuồng bạo hư không lực trực tiếp là bạo động. Ùng ùng. Cùng trong chốc lát, vô cùng kinh khủng hư không kỳ lân thú huyết mạch thần lực, ở đó mênh mông tiên tiên bốn thần thú thần lực dung hợp dưới, điên cuồng hướng Thủy Thai Vương chìm ngập. Vô tận hư không lực xoắn ốc nhọn thương che khuất bầu trời, cũng là gào thét hạ xuống, khiến cho được ngày đó cũng làm hỗn loạn, tựa như rơi vào biển giận. Nhưng dù là như vậy, Thủy Thai Vương trên mặt âm nhu cười nhạt, vậy vẫn là tràn đầy trăn trọc. Châu chấu đá xe, kiến càng hàng cây. Lời giống vậy tiếng lại lần nữa từ hắn trong miệng ra. Một khắc sau, Thủy Thai Vương cũng là động. Hững. Thật giống như một đầu viễn cổ yêu long đang gào thét, Thủy Thai Vương bốn phương tám hướng hư không trực tiếp là nước ra. Khủng bố hư không gió báo quần quần tấn công tới, Thủy Thai Vương ở đó chính giữa lắc mình một cái, lại là trở thành khoái đãng thiên hà nước yêu xà. Vậy yêu xà lớn vô cùng, có thể so với ngày tháng. Trừ cái này ra, hắn còn có 3 cái đầu, 6 con mắt. Theo hắn ngửa mặt lên trời gầm thét tiếng gầm gừ xuất hiện sau đó, hắn 3 cái trên đầu vậy 6 con mắt, tất cả đều là bạo phát ra từng đạo kinh khủng màu xanh thẳm chùm ánh sáng. Ùng ùng. Ngay trước mắt, vậy lục đạo kinh khủng màu xanh thẳm chùm ánh sáng hướng Trần Phi đánh tới, biến thành thao thao bất tuyệt thiên sông biển hơi, chìm ngập hết thảy, long trời lở đất. Hung hăng đụng vào vậy hư thần không giết, hàng tỷ thiên thương, trên đang nháy mắt bây giờ, giữa trời đất là xuất hiện vạn trượng to lớn sóng âm, biến dạng vân không, từ vậy trên bầu trời bộc phát ra, cực độ khủng bố. Cùng lúc đó, chu vi mấy ngàn dặm bên trong hết thảy sinh linh, đá lớn, cây cối, rừng rậm, hoang vu, gò núi, hết thảy đều là ở lực lượng dưới hóa là mấy phần. Toàn bộ mặt đất tầng tầng sụp đổ. Phốc suy. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi một hớp nghịch huyết sông lên cổ họng, trực tiếp là phun ra ngoài. Hiển nhiên, cái này lúc ban đầu đối lui dưới, Trần Phi không nghi ngờ chút nào chiếm cứ hạ phong. Hơn nữa, còn tựa hồ hết sức hoàn cảnh xấu. Ha ha. Thấy vậy, vậy Thủy Thai Vương lại âm nhu cười lạnh, nhìn chằm chằm tựa như ở khen ngợi. Cũng không tệ lắm. Có thể tiếp ta tầng 3 lực lượng không chết, ngươi cái này Tây Linh vực Thánh viện Thiên Đế bảng đệ nhất hạng, vậy coi là đáng mặt. Có thể nói đến đây, vậy Thủy Thai Vương trên mặt nhưng chợt lập tức hiện ra nhiều cười gằn, nhìn chằm chằm Trần Phi, tàn bạo, bạo ngược nói: "Có thể coi là như vậy, ngươi vẫn là được chết." Đông. Thủy Thai Vương khổng lồ yêu xà thân thể như có thiên sông lực lượng ở vần quanh, kinh khủng biển khơi lực phải đem Lâm Phong nuốt mất, đem cái này Cửu Thiên Thập Địa biến thành đại dương thế giới. Càng đem Trần Phi kéo vào biển sâu lãnh vực, mang đến vô cùng trọng lực áp, cùng với nghẹt thở. Trần Phi bị đẩy vào trong đó, nhất thời chỉ cảm thấy đúng người đi tới liền đại dương luyện ngục. Nơi đây tràn đầy hủy diệt lực lượng, phải đem hắn xóa bỏ. Tháng thân nơi này, đây chính là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả lực lượng chân chính sao? Đúng là, bây giờ ta còn rất kém xa. Trần Phi thân thể không ngừng ở đó đại dương luyện ngục chính giữa trên dưới chìm nổi, hết sức vùng vẫy, trong lòng cũng ở không nhịn được xúc động. Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả lực lượng quả thật quá kinh khủng, ít nhất là hắn bây giờ gấp mấy lần, thậm chí hơn 10 lần trên. Vậy cùng lực lượng, hoặc là cùng hắn cảnh giới tu vi đột phá đến Thiên Đế cảnh giới, hoặc là bảy màu tiên thiên thần phách có to lớn tăng lên, đột phá mới có thể đón đầu gặp phải. Có thể những thứ này hiển nhiên là dưới mắt hắn cũng không làm được. Nói cách khác, bây giờ hắn Trần Phi nếu như muốn sống, thì nhất định phải được tìm cơ hội đánh vỡ bốn phía này kết giới, thoát thân chạy trốn mới được. Nhưng mà nên dùng phương pháp gì đâu? Ta cái này phân thân đại thành độc trùng mặc dù lợi hại, nhưng đối với lên Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả, hẳn vẫn là hơi ít đi chút à. Trần Phi tâm loạn như ma, suy tính kế thoát thân. Có thể Thủy Thai Vương hiển nhiên không muốn cho hắn tốt hơn. Ta cái này thiên sông luyện ngục, cùng ngoại giới lửa cháy mạnh thần chú kết giới đại pháp, có hiệu quả hay như nhau, Trần Hư Không, ngươi nếu không phải nghĩ cách thoát thân, có lẽ một giây kế tiếp, ngươi sẽ chết ở chính giữa nhà. Ú ha ha. Thủy Thai Vương điên tiếng cười lớn truyền tới. Cùng trong chốc lát, Trần Phi chỉ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm khí cơ tấn công tới, đem hắn phong tỏa. Tim hắn đột nhiên căng thẳng. Ùng ùng. Cuồn cuộn giận tiếng khóc đột ngột truyền ra, đại dương luyện ngục chính giữa, yêu lực ngất trời. Dễ như bỡn. Thủy Thai Vương trong cơ thể vậy vô cùng vĩ đại nước thần lực không ngừng nhô lên đi ra, lại là trở thành vô số cây đinh ba vậy tồn tại. Vô số kích phong long lánh cuộn cuộn, ánh sáng nguy hiểm, sáng chói mà lóa mắt. Cùng Thủy Thai Vương trên mặt vậy điên nụ cười xen lẫn nhau chiếu rọi, thật giống như ma quỷ nụ cười, làm người ta sợ hãi. Hống. Thật giống như một đầu viễn cổ yêu long đang gào thét, vậy toàn bộ Thủy Thai Vương thân thể đều là lay động đứng dậy, loạn vũ trời. Yêu khí lang tiêu. Cùng trong chốc lát, người đại dương luyện ngục chính giữa nhiều vô số kẻ khủng bố cây đinh ba, cũng giống như là mưa kiếm vậy, dắt hủy diệt tinh thần, đại dương, thế giới lực lượng, xuyên thủng hư không, hướng Trần Phi cuộn sạch, xóa bỏ đi. Vậy cùng lực lượng, cho dù là Khương Vân Kinh cũng theo đó biến sắc, thân hình lóe lên, xông lên muốn cứu người, lại bị một con khủng bố che trời lửa cháy mạnh móng vuốt ngăn trở. Oeng! Kinh khủng đụng nhau, Khương Vân Kinh bóng người lần nữa lui về phía sau. Cùng lúc đó, ở trước mặt hắn, lui về phía sau khoảng cách càng nhiều hơn Viêm Thai Vương cười nhạt, bạo ngược nói: "Khương Vân Kinh, cút cho lão tử đi ra ngoài. Nhìn cho thật kỹ thằng nhóc kia, là chết như thế nào." Cùng ngay, Khương Vân Kinh gầm thét, con mắt sắp nước. Khí thế ngất trời, có thể cũng bất đắc dĩ. Hắn mặc dù thực lực hơi mạnh hơn Viêm Thai Vương, nhưng dưới mắt loại chuyện này xem căn bản là không có biện pháp. Đối phương chỉ muốn kéo hắn, hơn nữa còn là bất kể giá phải trả cái loại đó, trong thời gian ngắn, hắn căn bản không có thể thoát thân. Cùng lúc đó, đón trước mắt vậy dắt lực lượng hủy diệt phủ xuống cây đinh 30 tên, Trần Phi cả người run rẩy, trong mắt ánh mắt kịch liệt lóe lên, cuối cùng, hắn thở một hơi thật dài, lại là làm ra hạng nhất điên cuồng quyết định. Vèo. Trần Phi thân hình lóe lên, lại là đối vậy cây đinh 30 tên thẳng vội vàng đụng đi lên. Ùng ùng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, tiên thiên bốn thần thú thần lực, hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng, kiếm đạo ý chí lực tính, thậm chí bảy màu tiên thiên thần phách linh hồn lực lượng, đều là toàn bộ bộc phát mở, ở sau lưng hắn hình thành ngút trời giữ tận hư không kỳ lân thú ảo ảnh. Cao làm 9 tầng trời, ngồi xếp bằng đám mây. Cùng lúc đó, vậy ngút trời kinh khủng hư không kỳ lân thú ảo ảnh chính giữa, cũng là có điên cuồng, cường hãn hắc ám hư không lực, không gian chi lực đang không ngừng hội tụ. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy dắt lực lượng hủy diệt đánh tới cây đinh 30 tên, hai tròng mắt híp lại, chợt lạnh như băng quát lên. Hư không thiên phú, chiếm đoạt. Hống. Ngập trời giống to chi âm chấn động được Thủy Thai Vương đều là thần thể run lên, sắc mặt kỳ biến, chết nhìn chằm chằm chiến trường chính giữa, chỉ gặp vậy Trần Phi trong cơ thể lao ra hư không kỳ lân thú ảo tưởng, chính là bộc phát ra ngút trời đen sẫm hư không, không gian chi lực hòa làm một thể, đem cây đinh 30 tên chiếm đoạt, tại chỗ đem một hớp nuốt lấy. Cái này các thủ đoạn, cho dù là Thủy Thai Vương thấy vậy hơi có chút mất đi trước kia trấn định. Thủy Thai Vương sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa như mất đi lúc trước cái loại đó mèo đùa bỡn chuột đùa giỡn tâm tính. Liên tiếp thất lợi, khiến cho phải nghĩ tới cẩn thận hắn Thủy Thai Vương, trong lòng đã là có chút hơi bất an. Xem ra không thể và ngươi chơi làm tiếp. Thủy Thai Vương cặp mắt híp lại, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng có ý định giết người. Có thể nhưng vào lúc này, chợt ở giữa đất trời này nhưng truyền đến dị biến. Ùng ùng. Ở đó vô tận sóng trùng kích dư âm chấn động khu vực bên trong, chợt một cổ cực độ cường hãn, vượt quá tưởng tượng dâng trào uy áp, ngưng tụ thành một tòa chống trời lập đất chùm tia sáng, phóng lên cao, thẳng sông lên trời cao. Trong thoáng chốc, chu vi và dặm, thiên địa vận động. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ gặp kinh khủng kia chùm tia sáng khoảnh khắc gian sản sinh ra ngút trời dâng trào linh khí gió bão, phản phất là nhũ yến về tổ vậy, hướng chính giữa vọt tới. Cùng lúc đó, một cổ làm run sợ lòng người chập chờn, cũng là từ vậy gió bão chính giữa tràn ngập ra, khiến cho được người ở tại trạng sắc mặt kỳ biến. Nhô lên, đột phá. Thủy Thai Vương chết nhìn chằm chằm tâm gió bão, gàn từng chữ một. Viêm Hai Vương cũng là sắc mặt kỳ biến, khó xem. Chỉ có Khương Vân Kinh kích động, mặt đầy hưng phấn. Đột phá. Quá tốt. Cùng lúc đó, gió lớn đột ngột, gió bão lặng lẽ tới. Sau đó, thật ra thì cùng trước kia không giống nhau lắm, Trần Phi lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp. Cảm thụ trong cơ thể lần nữa đánh vỡ cảnh giới tu vi, Trần Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía sắc mặt âm trầm khó coi Thủy Thai Vương, cười lên. Trong mắt tinh mang bạo tránh. Xem ra chúng ta có thể tiếp tục. Chương 2420, còn lấy màu sắc. Ùng ùng. Trần Phi bước ra một bước, nhất thời thiên địa hư không đều tựa như giống như là bị biến dạng. Chỉ gặp hắn cả người giống như là phá vỡ đêm tối nhanh như tia chớp, tại ngày đó tế gian lôi ra dấu vết thật dài. Kích, bắn ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Giữa trời đất truyền tới kinh khủng tiếng nổ, gió bão cuồn cuộn. Cùng lúc đó, tại tất cả người trong tầm mắt, vậy xanh đậm đại dương luyện ngục chỗ sâu, cũng giống như là có một đạo tựa như tan biến vậy vực sâu tối om dấu vết, ở đó chính giữa lôi ra cái bóng thật dài. Giống như là phá băng thuyền vậy bổ ra mặt hồ vậy, sẽ hết thảy. Hóa thành hủy thiên diệt địa lau một cái hào quang, hướng sắc mặt kia dị thường khó coi Thủy Thai Vương bạo cấp ra. Veo một tiếng, ước chừng chỉ là không tới tu di bây giờ, Trần Phi bóng người, một màn kia hào quang, liền lại là ở Thủy Thai Vương trước mặt nổ bể ra. Nhấc lên kinh thiên động địa quần quần gió bão. Cùng lúc đó, Trần Phi còn cuốn khủng bố bốn thần thú tiên thiên thần lực trên thân hình, năm ngón tay hoa quang lóe lên, thật giống như kim tới thiết xây, vặn với nhau, nắm thành quả đấm. Đông. Khủng bố sóng âm, uy thế xuất hiện ở đây giữa trời đất. Đối mặt với một vị thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, Trần Phi một quyền chính là đánh ra. Cùng lúc đó, miệng của hắn bên trong cũng là có thanh âm lạnh như băng xuất hiện. Huyền Vũ, bắt thần loạn. Khủng bố chí tôn Huyền Vũ thần thú cái thế truyền thừa lực lượng, trực tiếp là dung nhập vào ở nơi này Trần Phi một quyền bên trong. Không có bất kỳ sắc sỡ, cũng chỉ là giản dị, phổ thông hết sức một quyền. Nhưng mà, ở hôm nay Trần Phi có lực lượng, cùng với cái này Huyền Vũ, bắt thần loạn cái thế đế thuật thần thông gia trì hạ. Một quyền này, nhưng phảng phất là có hủy thiên diệt địa vậy uy năng vậy. Đáng chết. Nhất thời vậy Thủy Thai Vương sắc mặt chính là kịch biến đứng lên, tim đông. Đông. Đông. Tăng tốc độ cuồng loạn. Đồng thời vẻ lạnh lẽo, vết sạch hắn toàn thân. Hững. Bất quá một khắc sau, hắn vẫn là ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn bộ khổng lồ yêu xà thân thể bên trong hiện ra ngập trời nước chi yêu thần lực. Ùng ùng. Đại dương vô tận luyện ngục năng lượng bắt đầu thu nhỏ lại, ngay tức thì hội tụ đến hắn ngươi vô cùng giữ tận miệng to như chậu máu trước, hóa thành một đoàn tràn ngập để cho người nghẹt thở lực lượng màu xanh đậm quả cầu. Thủy Thai Vương lại lần nữa gầm thét, viên kia cầu trực tiếp là hướng Trần Phi quả đấm, đánh đi lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thật là không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một cái này. Đúng ngay tức thì, tựa như là hủy thiên diệt địa vang lớn vang khắp đám mây. Trần Phi Huyền Vũ bắt thần loạn quyền anh lực lượng, Thủy Thai Vương quần quần nước chi yêu thần lực đạn đại bác lực lượng, ở tiếp xúc thời khắc vậy một thoáng gian, cuốn sạch thiên địa, khiến cho được đùng cái thiên địa đều là sụp đổ đứng lên, rồi sau đó lấy tốc độ cực nhanh, đạt tới khó mà hình dung ngút trời uy thế, hướng càng rất xa bốn phương tám hướng khu vực không ngừng kéo dài. Đông. Lực lượng kinh khủng đụng vào vậy phong tỏa ở bốn phía lửa cháy mạnh nguyên rủa ấn trên kết giới, người sau trực tiếp là trùng trùng run lên, kịch liệt lay động. Viêm Hai Vương sắc mặt kỳ biến, có kinh nghi bất định vẻ bộ phát ra. Sao? Làm sao có thể? Ùng ùng. Nhưng cùng lúc đó, cùng thiên chi thượng vậy đang rằng có hai cổ lực lượng, tựa như phân ra được thắng bại. Trần Phi một quyền lực toàn thể, cả người nặng nề run lên, liền phảng phất là không cách nào chịu được vậy, một tiếng nổ bể ra, hóa thành phấn vụn điểm sáng hướng bốn phương phiêu tán. Suy, bèo, bèo, bèo. Cùng lúc đó, vậy Thủy Thai Vương khủng bố nước chi yêu thần lực ngưng tụ đạn đại bác quả cầu, cũng là vỡ vụn ra, hóa thành để cho người hoa cả mắt số lượng đại dương cây đinh ba binh khí, thật giống như mưa kiếm vậy, rơi xuống, điên cuồng cuộn sạch Trần Phi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận lực lượng bắt đầu điên cuồng khơi thông ở Trần Phi trên mình, ngắn ngủi mấy hơi thở bây giờ, lại phảng phất là có mấy chục ngàn khủng bố nước chi yêu thần lực hóa thành hung binh cây đinh ba, đụng vào Trần Phi trên mình, ở ầm ầm nổ bể ra. Mỗi một lần đụng cũng sẽ thả ra kinh khủng đánh vào. Phịch. Mà ở cổ lực lượng kinh khủng này dưới ảnh hưởng, Trần Phi thân thể vậy giống như là siêu cấp hỏa thiên vậy, bị đánh đổ lui ra ngoài, hung hăng đụng vào vậy run rẩy kịch liệt lửa cháy mạnh nguyên rủa ấn trên kết giới, nhấc lên long trời lỡ đất lực lượng sóng. Nuốt trời phệ. Khói mù tràn ngập. Nhưng dù vậy, làm vậy khói mù tản đi sau đó, Trần Phi thân thể đứng ở đó biên giới kết giới trên, trừ áo quần có chút rách dưới bên ngoài, những thứ khác lại không chút tổn hao nào. Từ đầu chí cuối, sắc mặt hắn vậy căn bản không có bất kỳ biến hóa. Ngược lại là vậy Thủy Thai Vương, Viêm Hai Vương thấy một màn này, sắc mặt đổi được dị thường khó coi. Bởi vì, khó có thể tưởng tượng tên này là Trần Hư Không tiểu tử, ở tránh diện ăn Thủy Thai Vương gần như một kích toàn lực lượng sau đó, lại như này dám chuyện không có. Không chút tổn hao nào. Phải biết, hắn Thủy Thai Vương nhưng mà thứ thiệt thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Chẳng lẽ thằng nhóc này hiện ở sau khi đột phá lực lượng, đã là có thể sánh bằng thiên đế cấp tứ trọng thiên. Làm sao có thể ạ? Không hổ là thiên đế cấp tứ trọng thiên cương giả, cho dù là đột phá đến đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp sau ta, vẫn là hơi kém không thiếu. Cùng trong chốc lát, Trần Phi sờ một cái trên ngực đang nhanh chóng tự mình khôi phục tổn thương, cũng là không nhịn được một tiếng cảm thán. Lúc trước Thủy Thai Vương một kích kia lực, nếu không phải hắn bây giờ lầm trận đột phá, căn bản không gánh nổi. Sợ rằng liền trực tiếp biến thành phấn vụn. Mà bây giờ hắn mặc dù chặn lại, nhưng từ lúc trước thực tế đụng nhau kết quả xem, hắn sức chiến đấu và trước mắt vị này đại đế cấp tứ trọng thiên Thủy Thai Vương, vẫn là có chút chênh lệch. Chỉ là và đột phá trước so sánh, trên lệch này lại bị rõ ràng rút nhỏ rất nhiều. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ cũng đã vấn đề không lớn lắm. Đi theo Trần Phi trên mặt lộ ra chút nụ cười, ánh mắt hướng sắc mặt kia dị thường khó coi Thủy Thai Vương sự việc, khi mắt lại trong lòng. Nói chuyện cũng tốt, ít nhất ta trong lòng những cái kia tác dụng phụ cực lớn thủ đoạn, liền tạm thời có thể trước thả. Hiển nhiên, cho dù là không có thể đột phá đến lớn đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp, đối mặt trước mắt cái này hết sức nguy hiểm ý định giết người, thật ra thì Trần Phi cũng có 100% chắc chắn có thể thoát thân. Thậm chí, còn có thể làm đối phương thoáng bỏ ra một ít giá phải trả. Nhưng nói như vậy, chính hắn vậy đồng dạng là sẽ phải bỏ ra một ít giá phải trả thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Bất quá hôm nay cũng không có đi tới tình hình xấu nhất một bước kia. Hắn dĩ nhiên cũng vui vẻ được như vậy. Trên thực tế, thật ra thì liền lúc trước hắn một lần hành động đột phá đến đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp sự việc, cũng không phải tình cờ, mà là hắn Trần Phi một tay khống chế. Đầu tiên là thông qua hư không thiên phú, chiếm đoạt, đem vậy Thủy Thai Vương dùng để tiêu diệt hắn lực lượng hoàn toàn nuốt trọn, mượn này lực lượng đối với tự thân tạo thành to lớn đánh vào, kích thích. Sau đó, lại trước thời hạn ăn vào hiệu quả cường đại phẩm chất cao phá cảnh đan dược. Tiến hành song song, đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới, tự nhiên liền dễ làm có thể được, tại chỗ thành. Bất quá cái này cùng vô cùng gan dạ đột phá phương thức, cũng chỉ có Trần Phi dám như vậy không có chút nào gánh nặng trong lòng tùy tiện sử dụng. Dù sao thất bại vậy không việc gì, hắn lá bài tẩy còn nhiều mà. Rất tốt. Thảo nào Thánh viện nhất mạch sẽ đem ngươi đánh giá là Tây Linh vực Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất, hôm nay xem ra, vậy không phải không có căn cứ. Thủy Thai Vương giữ tợn yêu vương con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, lộ ra mấy phần hối hận ý. Tựa như đang hối hận lúc trước vì sao phải cùng Trần Phi mẹo vẩn chuột, vì sao không ra tay một cái liền trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đỉnh trấn giết Trần Phi, không để lại hậu họa. Nhưng bây giờ lại tới muốn những thứ này, hiển nhiên đã là lúc đã chậm. Xem ra không thể sẽ cùng ngươi chơi làm tiếp. Bất quá coi như ngươi hiện đang đột phá, vừa có thể như thế nào? Và đại đế cấp tứ trọng thiên ta so với, ngươi còn kém rất xa. Yêu đồng giữ tợn, lạnh như băng, tập trung vào Trần Phi, sát ý sôi trào. Đi theo Thủy Thai Vương trực tiếp là động. Thân hình khổng lồ xông phá vân tiêu, ngay lập tức xuất hiện ở Trần Phi trước người không xa. Ùng ùng. Cùng lúc đó, một cổ phách tuyệt lăng tiêu yêu vương khí thế cũng là phóng lên cao, hướng Trần Phi đè ép tới, khủng bố nước chi yêu thần lực không ngừng tách thả ra, cực độ khủng bố, muốn xóa bỏ hết thảy. Chết đi cho ta. Hững. Một tiếng quát chói tai, tiếng gầm gừ chấn động thương khung. Nhất thời kinh khủng lực lượng hoàn toàn bị vậy Thủy Thai Vương khống chế, hóa thành ngút trời gió bão. Nước thần lực lan tràn trong đó, tràn ra kinh khủng uy năng, hướng Trần Phi vắt đè tới, phải đem Trần Phi giết chết. Cùng lúc đó, vậy vô tận yêu vương uy áp chính giữa, lại là không ngừng có năng lượng kinh khủng lại lần nữa ngưng tụ thành là hung binh đại dương cây đinh ba, đầu tiên là mấy chục, sau đó mấy trăm, không ngừng số lượng bạo tăng, cuối cùng lại là đạt tới mấy trăm ngàn, mấy triệu trình độ, hình thành ngút trời mưa kiếm vậy tồn tại, che khuất bầu trời, đen nhánh một phiến, khủng bố ý định giết người tập trung vào Trần Phi, cực độ khủng bố. Trần Hư Không, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta đây muốn xem một chiêu này, ngươi muốn như thế nào ngăn cản? Thủy Thai Vương giữ tận yêu vương chính giữa bộc phát ra lạnh như băng hàn mang, nghiêm nghị nói. Đồng thời, một đạo giống như yêu thần vậy lẩm bẩm tiếng, tại tất cả người bên thai vang lên. Biển, thần, chi, giận, vang. Vô cùng kinh khủng lực lượng phảng phất như là trong truyền thuyết thần biển nổi giận, khoảnh khắc gian mấy triệu hung binh cây đinh ba tựa như mưa tên vậy rơi xuống, lấy một loại cậy mạnh vô cùng tư thái càn quét hết thảy, trở thành cái này duy nhất trong thiên địa. Cái này nháy mắt bây giờ, cho dù là khu vực này bị vậy Viêm Thai Vương lửa cháy mạnh nguyền rủa ấn kết giới nơi phong tỏa, lại cũng còn là xuất hiện ở rất nhiều khối khu vực, không gian bị vặn vẹo cảnh tượng. Nay cùng lực lượng, có thể nói Thủy Thai Vương tuyệt đối là lấy ra mình tột cùng nhất lực lượng. Ngay cả là đồng đẳng cấp thiên đế cấp tứ trọng thiên đích thần tới, một cái sơ sẩy, cũng phải gặp bị tai nạn. Thậm chí liền Khương Vân Kinh lúc này đều có chút luống cuống, sắc mặt kỳ biến, quát lên: "Trần Phi cẩn thận, mau tránh." Thiên Hoàng 360 châu nói lớn rất lớn, nhưng nói nhỏ, thật ra thì vậy rất nhỏ. Nhất là đối với thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả mà nói, toàn bộ Thiên Hoàng 360 châu bọn họ cái vòng kia, thật ra thì cũng rất nhỏ. Vậy vì vậy, đối với Thủy Thai Vương cái này tiếng tăm lừng lẫy Nam Yêu Vương dưới quyền trọng tướng, Yêu Vương Lục Thai một trong nạn lụt bộ lạc lãnh tụ tồn tại, Khương Vân Kinh nhiều ít vẫn là biết được một vài chỗ lai lịch. Cái này thần biện cơn giận, tuyệt đối coi như là Thủy Thai Vương bảng hiệu một trong thủ đoạn, thậm chí năm đó còn có chân chính thiên đế cấp tứ trọng thiên nhân vật, thua ở một chiêu này phía trên, có thể tưởng tượng được, một chiêu này mạnh bao nhiêu. Như vậy bây giờ lại bị dùng đến Trần Phi trên mình, hắn chân thực không có biện pháp an lòng. Chỉ là cùng lúc đó, Trần Phi thấy trước mắt một màn này, ánh mắt quét một vòng bốn phương không gian, hư không lại bắt đầu bị nổi loạn cảnh tượng, trên mặt nhưng chợt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Đem khu vực này phong tỏa kết giới lực lượng, bắt đầu giãn ra à? Hắn sở dĩ chỉ có thể lưu lại nơi này và Thủy Thai Vương khai chiến, không phải là bởi vì Viêm Thai Vương trước thời hạn động dùng thủ đoạn, phong kín khu vực này không gian, cùng với hư không, làm hắn không có biện pháp xem thường ngày vậy, tự nhiên biến dạng không gian liền đi. Bất quá bây giờ cái này Thủy Thai Vương rõ ràng cho thấy đánh liền đầu góc mê muội, lại có thể giúp hắn Trần Phi giãn ra bốn phía khu vực hư không, không gian kết giới phong ấn lực lượng. Nói cách khác, hắn bây giờ chỉ cần muốn đi, tùy thời đều có thể rút người ra rời đi. Hơn nữa, lấy hắn bây giờ thực lực, tốc độ, cùng với hư không kỳ lân thú huyết mạch qua lại hư không ưu thế, sân nhà năng lực, chính là hai cái thiên đế cấp tứ trọng thiên căn bản đừng nghĩ đuổi theo hắn. An toàn à? Trần Phi thở dài một tiếng, nhưng cũng không có lựa chọn rời đi, mà là mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái chết nhìn chằm chằm Thủy Thai Vương, lẩm bẩm nói: "Thua thiệt các ngươi đặc biệt chạy tới giết ta, không trả chút lễ vật cho các ngươi, làm sao thích hợp đây?" Bèo. Một tiếng kinh âm, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch là lại lần nữa bạo động. Không gian chi lực, hư không lực, không ngừng tách thả ra, chậm rãi tràn ra đi, hướng lúc này đang hướng cuốn tới khủng bố lực lượng hủy diệt thần biển cơn giận, đối chọi tương đối gay gắt đi. Keng. Cùng lúc đó, Trần Phi con ngươi lập tức đổi được yêu dị đứng lên, người không chết loại con ngươi, mà tựa hồ trở thành yêu chi con ngươi. Hư không kỳ lân thú con ngươi. Cùng trong chốc lát, bàng bạc huyết mạch sức mạnh to lớn từ vậy chính giữa cuộn sạch mở, lại là có khó mà hình dung siêu cường huyết mạch áp, từ vậy chính giữa tách thả ra, như có thần bí khó lường uy năng. Cùng lúc đó, Trần Phi giơ tay lên hướng về phía ngực mình chính là một cái tát. Xì một tiếng, máu tươi phun ra, hoa quang sáng chói, chính là hàm chứa vô cùng uy lực hư không kỳ lân thú máu tươi. Hưu, hưu. Trần Phi ngón tay hướng về phía vậy máu tươi trực tiếp là bay múa, làm người ta hoa cả mắt, viết ra cổ xưa, phức tạp hư không ngoài bầu trời phù văn. Khi cuối cùng một khoản rơi xuống sau đó, Trần Phi híp đôi mắt một cái, trực tiếp là cười lên. Hắn thanh âm vang khắp đám mây. Hư không thiên phú, không gian dịch chuyển. Hững. Vô cùng lực lượng bộc phát ra, giữa trời đất xuất hiện tựa như hư không kỳ lân thú nuốt trời phệ đất gầm thét. Ùng ùng. Cùng lúc đó, thiên địa tề chấn động, không gian hí. Hư không kỳ lân thú lại một đứng đầu huyết mạch thần thông bạo phát ra vô cùng ảo diệu, phóng lên cao, hóa thành thật giống như đại đạo rủ xuống thải cái, đem vậy Thủy Thai Vương thần biển cơn giận lực lượng bọc trong đó. Rồi sau đó, ngay lập tức gian biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Thấy một màn này, Thủy Thai Vương, Viêm Hai Vương con ngươi đều là có giúp một cái, khó tin. Nhưng vào lúc này, Trần Phi quát lên thanh âm, truyền âm xuất hiện ở đồng dạng là có chút trợn mắt hốc mồm Khương Vân Kinh bên hai. Khương tiền bối, đi. Lập tức. Khương Vân Kinh sững sốt một chút, chợt căn bản không cân nhắc những thứ khác, xoay người rời đi, hướng Trần Phi phóng tới. Đông. Cùng lúc đó, thiên địa rung động, vậy Viêm Thai Vương sau lưng hư không, một tiếng nổ lại là bị vỡ ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Năng lượng kinh khủng giống như là hủy thiên diệt địa thủy triều cuộn sạch đi. Mấy triệu hung binh cây đinh ba tung tóe ra tuyệt thế mũi nhọn, không thể địch nổi, trấn áp nhất thế, đem cầm căn bản không phản ứng kịp Viêm Thai Vương chìm ngập. Cái gì? Viêm Thai ngươi mau tránh ba. Thấy một màn này, Thủy Thai Vương con ngươi xúc tới mũi châm, điên cuồng quát chói thai. Nhưng mà, vẫn còn là lúc đã chậm. Ùng ùng. Khủng bố thao thiên lực lượng trực tiếp là ở đó Viêm Thai Vương trên mình bùng nổ. Vô cùng lực lượng cường hãn phảng phất là đem thiên địa này đều phải lật ngược như nhau, vô cùng vô tận hung binh cây đinh ba không ngừng ở đó Viêm Thai Vương lửa cháy mạnh hừng hực thân thể nổ tung, tung tóe ra chói mắt vết máu, tiếng kêu thảm thiết vang trời. À, Viêm Thai Vương, Thủy Thai Vương hai người thực lực có thể nói là không hơn không kém, mà bây giờ Viêm Thai Vương căn bản không có phòng bị dưới, Trần Phi lại đem vậy Thủy Thai Vương khuynh thế nhất kích, dịch chuyển không gian, đánh vào Viêm Thai Vương trên mình. Có thể tưởng tượng được, sẽ tạo thành biết bao hậu quả nghiêm trọng. Bèo. Thủy Thai Vương trực tiếp từ bỏ Trần Phi, thân hình lóe lên, xông về Viêm Thai Vương, mặt lộ vẻ lo lắng. Ngươi không có sao chứ? Cùng lúc đó, tan biến năng lượng ba động chính giữa, Viêm Hai Vương hóa thành lửa cháy mạnh yêu thú lao ra, cả người vết thương, máu nhiễm bầu trời mênh mông, miệng to ho ra máu, hình thể thiếu chút nữa tái diệt. Trần, hư, không. Làm Viêm Hai Vương lấy lại được sức sau đó, lập tức là con mắt sắp nước nhìn chằm chằm Trần Phi, giận dữ gào thét nói: Lao tử muốn giết ngươi! Trần Phi chân mày cau lại, trong mắt hàn mang lóe lên. Phải không? Một tiếng nổ ầm, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch lại lần nữa bạo động, hóa thành vô biên thanh kiếm, rủ xuống thiên địa, đồng thời trong cơ thể mênh mông lực lượng nô lên. Chấn áp nhất thế, lại trực tiếp là hướng vậy Viêm Thai Vương, Thủy Thai Vương vào tới. Ùng ùng. Thao Thiên kiếm đạo ý chí bắt đầu bộc phát, tràn ngập ở vô cùng thánh kiếm uy năng chính giữa, kiếm khí lang tiêu, đâm thấu hết thể ngăn trở. Trần Hư không ngươi ở tự tìm cái chết. Thủy Thai Vương cũng là bạo giận lên, con mắt sắp nước gầm thét. Đông. Cùng trong chốc lát, thiên địa rung động. Thủy Thai Vương thân thể bên trong, lại là vọt ra khỏi vô biên yêu khí, ngưng tụ thành to lớn cây đinh ba binh khí, che khuất bầu trời, khí thế bằng bạc. Cùng Trần Phi đụng nhau. Nhất thời kinh khủng ầm ầm ầm tiếng vang triệt bầu trời. Ùng ùng. Chỉ gặp Trần Phi vậy trên thân hình là xuất hiện lực lượng kinh khủng nổ tung. Bèo. Lúc này Trần Phi thân thể chính là bay rất ra ngoài, như đạn đại bác vậy rơi xuống đất, sụp đổ từng ngọn chạy dài không dứt đại sơn, đem biến thành vực sâu, lom xuống chi địa. Nhưng dù vậy, làm Trần Phi lại lúc đứng lên, nhìn như vậy vấn đề không có bao lớn. Đơn giản chính là trên người có chút còn đang chảy máu tổn thương thôi. Có thể điểm này mà trình độ, đối với hắn hôm nay thân xác tư chất mà nói, một hồi là có thể khôi phục. Căn bản là dám chuyện không có, không hại đến đại thể. Nhưng cùng lúc đó, vậy người bị thương nặng Viêm Thai Vương sau lưng, không gian bị lặng lẽ không hơi thở bị một con bốn cánh con rít vỡ ra tới. Thử thử, thử thử thử. Bốn cánh con rít trong miệng phát ra dữ tợn tê khiếu tiếng vậy cùng trong chốc lát, thân ảnh của nó trực tiếp là hóa thành lợi kiếm xông về Viêm Thai Vương tim, ở phía trên kia hung hãn gầm một cái. Đồng thời, ung ung một tiếng vang thật lớn, vô tận sát khí, kinh khủng khói độc, mãnh liệt tràn ngập ra, chìm ngập cái này mảnh xứ sở, đem sắc mặt xám ngắt Viêm Thai Vương trấn áp tại trong đó. Bèo. Đồng thời, bốn cánh con rít bóng người một hồi lóe lên, tự nhiên vượt qua không gian rời đi, xuất hiện ở Trần Phi bên người. Đón vậy Viêm Thai Vương bạo ngược, dữ tợn, hốt hoảng. Thủy Thai Vương đống nhiên kinh biến, rồi sau đó ngay tức thì âm trầm xuống, vô cùng khó khăn xem và ánh mắt kinh dị. Trần Phi híp đôi mắt một cái, trực tiếp là vỗ vỗ tay bật cười. Chương 2421, đánh lui cường địch. Nhìn dáng dấp chỉ bằng hai người, vậy không giết được ta à?